Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Chương 112, Thoát Khỏi Hiềm Nghi, 2. Có thế giết Trương Khánh Phương, đối phương khẳng định không phải là người Thường Ninh Phủ. Tại Thường Ninh Phủ người hận ta nhất chính là Mạnh Trường Hà. Đầu tiên Mạnh Trường Hà không có lá gan làm như vậy, thứ hai hắn cũng không có thực lực, chuyện này nhất định là người bên ngoài làm. Nếu như muốn độc chiếm bảo tàng, hắn đại khái có thể động thủ với ngươi. Hoặc là hãm hại ngươi, nhưng hãm hại một bang chủ tiểu bang phái như ta thì được cái gì? Đây chính là điểm Tô Tính nghĩ mãi mà không rõ, hắn căn bản không nhìn ra mục đích của người ra tay với hắn. Bởi vì nghĩ mãi mà không rõ thì không cần nghĩ nữa, trực tiếp động thủ điều tra mới là thật. Tô Tính gọi Hoàng Bỉnh Thành hắn đi điều tra xem một ngày qua Trương Khánh Phương đã tiếp xúc qua với người nào, đặc biệt là lần cuối cùng hắn gặp ai. Tuy Trương Khánh Phương ở trong Tam Anh Hội nhưng không có nghĩ Tô Tính ra không được tình huống của hắn. Năm đại bang phái Thường Ninh Phủ đều có xếp một ít gian tế và thu mua người trong bang của đối phương làm tai mắt cho mình. Tô Tính muốn tình báo Tam Anh Hội, Hoàng Bỉnh Thành lập tức suốt đêm liên hệ với tai mắt, không qua mấy canh giờ đã có tin tức truyền về. Sắc mặt Hoàng Bỉnh Thành cổ quái nói, lão đại, người tiếp xúc cuối cùng chính là một tên bang chúng Phi Ưng bang chúng ta. Hắn gặp tên bang chúng này không lâu liền rời đi. Tô Tính gõ gõ cái bàn, hắn lạnh lùng nói, thủ đoạn của người nấp trong bóng tối đúng là độc ác, nếu như không phải ta sử dụng kiếm tay phải loại bỏ hiềm nghi, chỉ sợ tiếp tục tra nữa mọi người sẽ tra lên đầu của chúng ta. Đối phương đã có kịch bang sẵn, cũng tính toán tất cả rõ ràng, nếu như Tô Tính không thể rửa sạch hiềm nghi của bản thân, cuối cùng mọi người sẽ cho rằng là Tô Tính giao thư cho Trương Khánh Phương. Dù sao Tô Tính vẫn không rời khỏi địa bàn Phi Ưng bang, hơn nữa ai cũng nhìn thấy, như vậy Tô Tính làm sao giao thư cho Trương Khánh Phương. Khẳng định có người sẽ tra ra manh mối này. Cuối cùng cũng tra lên người tên bang Phi Ưng bang, khi đó tội danh hắn giết Trương Khánh Phương cũng là ván đã đóng thuyền. Thủ đoạn liên hoàn kế chơi rất tốt, đi thăm dò tên bang chúng kia cho ta, xem sau lưng hắn là người nào. Tô Tính lúc này dẫn Bỉnh Thành và Lý Phôi mang người rời đi. Tạ Chỉ Yến thực sự theo kịp. Tạ cô nương, ngươi không quay về nghỉ ngơi? Tô Tính hỏi. Tạ Chỉ Yến lắc lắc đầu nói, đêm nay xảy ra chuyện quá kỳ quặc. Ta cũng muốn đi cùng xem là người nào giở trò. Nàng cố ý muốn cùng đi cùng Tô Tính cũng không có cự tuyệt, lúc này có người dẫn đường đi tìm tên bang chúng kia. Từ tư liệu của Hoàng Bỉnh Thành, tên bang chúng kia là lão nhân trong Phi Ưng bang, hắn ngây ngốc trong Phi Ưng bang ngốc hơn 5 năm. Là đệ tử chiến đường của Lâm Phục Hổ lúc trước. Về sau Tô Tính xây dựng lại chiến đường, hắn cũng bằng vào chiến tích và tích lũy công lao, thuận lợi trở thành tiểu đầu mục trong chiến đường, xem như người có thân phận trong Phi Ưng bang. Tên bang chúng kia có tiểu viện cách Kim Nguyệt phường không xa, trong nhà chỉ có một mình hắn. Đám người Tô Tính không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhưng trong đó im ắng không tiếng động. Hoàng Bỉnh Thành lập tức bỏ người mở cửa phòng. Trong phòng nhỏ có một bang chúng mặc quần áo Phi Ưng bang đang nằm trên mặt bàn, hoàn toàn không còn thở. Lý Phôi đi xem xét một chút, bóp miệng thi thể mở ra, nói, uống thuốc độc mà chết, có phải tự sát hay không còn không rõ nhưng không có dấu vết dãy dụa qua. Tô Tính lẩm bẩm nói, làm rất sạch sẽ nha. Hắn quay đầu nói với Hoàng Bỉnh Thành, lại cho người đi điều tra, xem hắn có bối cảnh gì. Hoàng Bỉnh Thành xuất ra một chồng chất giấy nói, không cần lại tra. Đều ở chỗ này, vừa rồi ta không kịp xem. Tô Tính cầm tư liệu Hoàng Bỉnh Thành điều tra, hắn xem kỹ tin tức trong đó, rốt cục hắn tìm được một manh mối không tầm thường. Bang chúng này tên là Đỗ Cảnh, phụ thân hắn là đường chất của Đỗ Nguyên Thánh, mặc dù cách rất xa nhưng cũng là thân thích, đã từng làm tùy tùng của Đỗ Nguyên Thánh, trưởng quản binh khí cho hắn. Binh khí là sinh mạng thứ hai của võ giả, phàm là người am hiểu sử dụng vũ khí, binh khí bản thân không dễ dàng rời khỏi người. Cho nên những võ giả trưởng quản binh khí cho cường giả đều là người bọn họ tín nhiệm nhất. Trước mắt Đỗ Cảnh có thân phận như vậy, vậy thì chứng minh hắn có quan hệ với bảo tàng Đỗ Nguyên Thánh, hắn không thể nào bị mua, bởi vì hắn hoàn toàn tự nguyện làm như vậy. Lúc này tên bang chúng nói tìm được manh mối ở giữa sàn, đám người Tô Tính lập tức đi ra, giữa tiểu viện có một gốc cây khô bị dịch chuyển, mà dưới cây khô này có một thông đạo vừa một người đi vào. Ta bảo người đi dò đường. Hoàng Bỉnh Thành gọi tới vài tên bang chúng dẫn đầu dò đường, đám người Tô Tính cũng đi xuống dưới. Thông đạo này kiến tạo thô ráp, hơn nữa chỉ có thể dung nạp một người đi vào. Nó quanh co khúc khuỷu. Mọi người đi chừng nửa canh giờ, trước mắt mọi người là thông đạo rộng mở, đủ để dung nạp hơn ngàn người. Nhìn vào đại sảnh to lớn trước mặt, Hoàng Bỉnh Thành nghi ngờ nói, chúng ta đang ở nơi nào? Tô Tính buồn bã nói, nếu như ta không nhớ lầm, hiện tại trên đầu chúng ta chính là Xương Đức Phường. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nếu như đỉnh đầu là Xương Đức Phường thì nơi này có quan hệ với Đỗ Nguyên Thánh. Xương Đức Phường trước kia chính là hoàng thành của Đại Chu, dám đào thông đạo dưới lòng đất hoàng thành Đại Chu hoàng thành với không gian lớn như thế. Trừ Minh Chủ Tam Tương Vũ Lâm Minh cùng sư Đỗ Nguyên Thánh thì không ai làm được. Lão đại, ngươi nhìn bên trong. Hoàng Bỉnh Thành chỉ vào một mặt tường, chỗ đó có mặt tường không giống, phía trên có lỗ khảm có hình dạng chìa khóa bảo tàng. Hơn nữa trong một lỗ khảm trong đó đã có sẵn chìa khóa. Tô Tính cùng Tạ Chỉ Yến liếc nhau, liên tục cảm giác có chút khó tin. Bọn họ tìm chìa khóa cuối cùng thời gian dài như vậy, không nghĩ tới lại dễ dàng xuất hiện trước mặt bọn họ như thế. Nhưng ngay lúc này phía sau có tiếng cười to vang lên, ha ha ha. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu, không nghĩ tới chìa khóa lại nằm dưới chân chúng ta. Đám người Tô Tính nhìn sang, là đám người, Phương Đông Đình, Giang Lăng, Tưởng Nguyên Đông cùng Nguyễn Minh Nguyệt, và đám bang chủ Mạnh Trường Hà, bọn họ lần lượt xuất hiện ở lối vào. Các ngươi theo dõi ta. Tô Tính cau mày nói. Giang Lăng thản nhiên nói, tuy Tô bang chủ ngươi chứng minh kiếm thương tay trái không phải do ngươi làm nhưng ngươi lại là kẻ hiềm nghi lớn nhất. Cho nên ta mới đề nghị tất cả mọi người đi theo ngươi một đêm, nhìn xem ngươi làm ra hành động gì, không nghĩ tới lại có kinh hỷ lớn như vậy. Hoàng Bỉnh Thành sốt ruột nói, bang chúng phi ưng bang trông giữ phía trên thì sao? Trước khi vào nơi này, Hoàng Bỉnh Thành cố ý lưu vài tên bang chúng ở lại canh chừng, phân phó bọn họ không cho kẻ khác đi vào. Nhưng hiện tại đám người Giang Lăng lại có thể thản nhiên đi xuống, những bang chúng kia thế nào? Giang Lăng không có trả lời, Phương Đông Đình lại cười lạnh nói, ngươi nói là mấy tên phế vật không biết sống chết ngăn cản chúng ta sao? Đúng là không biết chuyện, ta cũng tiễn bọn chúng đi chết rồi. Ngươi! Hoàng Bỉnh Thành lập tức giận dữ đỏ mặt, bang chúng phi ưng bang còn lại rút binh khí ra như mảnh thú dương nanh múa vuốt. Đều dừng tay. Tô Tính quát lớn một câu, lạnh lùng nhìn sang Phương Đông Đình. Tâm nhãn của Tuấn Kiệt nhân bản này đúng là không lớn, vài tên bang chúng của mình bị hắn giết, Tô Tính có thể khẳng định hắn làm như vậy là vì trả thù mình đã đắc tội hắn lúc trước. Khoản nợ này hiện tại không nên tính toán, cũng không tính toán được, nhưng sẽ có một ngày hắn sẽ tốt tốt tính toán sổ sách với Phương Đông Đình, thủ hạ của hắn không thể chết vô ích như vậy. Phương Đông Đình khinh miệt hừ lạnh một tiếng, trong lòng của hắn hiện tại mới có cảm giác thoải mái. Sau khi hắn đi vào Tương Nam Man Hoang chi địa đã có cảm giác không được tự nhiên. Một tiểu bang chủ lại dám không đặt hắn vào trong mắt, việc này làm nội tâm Phương Đông Đình cảm giác khó chịu. Mặc dù hiện tại không chính thức giáo huấn Tô Tính nhưng hắn lại giết thủ hạ của Tô Tính, hắn làm như vậy xem như xả một cơn ác khí. Giang Lăng lúc này nói, các vị, hiện tại bảo tàng đang ở trước mắt, mọi người cũng nên lấy chìa khóa ra, nếu không chúng ta không ai vào được. Nhưng ta có một đề nghị, bang chủ bang phái bản địa Thường Ninh Phủ có thể tiến vào nhưng những bang chúng kia phải ở ngoài. Nhiều người tay tạp, vạn nhất bọn chúng lấy cái gì đó cũng đừng trách ta không cho mặt mũi. Tất cả mọi người gật gật đầu, Tô Tính cũng bảo đám người Hoàng Bỉnh Thành đi lên trước chờ tin tức của hắn. Lúc này các bang chúng đã rời đi, mọi người cũng đặt bốn khối chìa khóa vào trong lỗ khảm. Cung điện dưới mặt đất không có động tĩnh gì, Giang Lăng dùng tay vẽ nhẹ lên lỗ khảm. Cung điện cấn động chìa khóa khảm nạm trên vách tường chìm xuống, một cánh cửa xuất hiện. Mọi người lập tức chạy như điên vào cánh cửa, sợ chạy chậm không đoạt được bảo tàng trong đó. Tô Tính cũng đi theo mọi người nhưng trong lòng của hắn có cảm giác tim đập nhanh, hắn có cảm giác không đúng. Phương Đông Đình xông vào đầu tiên dừng lại, hắn chỉ vào phía trước và quát lớn, bảo tàng ở nơi nào? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc này xuất hiện trước mặt bọn họ không phải bảo tàng chất đống trước mặt, ngược lại là một đống sương mù lờ mờ, trong ba bước không nhìn thấy mặt người, tình cảnh cực kỳ quỷ dị. Giang Lăng chậm rãi theo sau, nói, vô cùng hiếm thấy, chưa thấy qua trận pháp sao. Tu vi võ đạo tới thần cung cảnh, dùng nguyên thần tiếp dẫn lực lượng thiên địa sau đó khắc vào trong trận pháp, nó thật kỳ quái sao. Nơi này chính là nơi Đỗ Minh chủ chôn giấu bảo tàng, an bài một ít cạm bẫy và trận pháp bảo vệ bảo tàng cũng không có gì khó hiểu. Trận pháp có thể kéo dài một thời gian ngắn, thuận tiện làm cho người giữ bảo tàng phát hiện. Đáng tiếc hiện tại những người giữ bảo tàng đã chết hết, cho dù có người tới đào trộm bảo tàng, bọn chúng không có mắt nhìn đâu. Sắc mặt Phương Đông Đình hơi đỏ lên, hắn đương nhiên biết rõ đây là trận pháp, Thanh Thành kiếm phái có không ít nguyên thần võ đạo tông sư. Chỉ có điều bởi vì tiến vào trong bảo tàng quên chuyện trận pháp mà thôi. Nhưng lúc này trong nội tâm Tô Tính cảm giác bất an càng ngày càng đậm, nghe Giang Lăng dùng ngữ khí như vậy nói chuyện, trong đầu hắn có một tia hào quang xuất hiện. Những chuyện diễn ra mấy ngày qua cũng quanh quẩn trong đầu Tô Tính, cuối cùng hắn cũng nhìn ra manh mối rõ ràng. Hắn bỗng nhiên lớn tiếng nói, Giang Lăng, những việc này là âm mưu của ngươi đúng không? Bắt đầu mọi chuyện là do ngươi bày ra, ngươi cũng sớm biết bảo tàng ở nơi này, kỳ thật năm chìa khóa cũng là ngươi phát tán ra, thậm chí Trương Khánh Phương, cũng là ngươi giết. Trong lòng mọi người lập tức kinh ngạc, ị Tô Tính nói ra lời này làm bọn họ không biết nên nghe ai, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tô Tính bị điên hay sao? Nhưng lúc này Giang Lăng tươi cười vui vẻ, bàn tay của hắn hơi động, không biết va chạm vào cơ quan gì. Thông đạo phía sau khép lại và giam bọn họ trong cơ quan. Chúc mừng ngươi trả lời đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Thần sắc Phương Đông Đình lập tức lạnh lẽo, Giang Lăng, ngươi có ý gì? Tưởng Nguyên Đông lại lạnh lùng nói, Giang Lăng, Trương Khánh Phương đúng là ngươi giết. Chẳng lẽ ngươi không biết cho dù niên ban thế lớn liền không đặt Tương Nam ba đại thế gia vào mắt sao? Tạ Chỉ Yến ngược lại không có kích động như thế, trong mắt nàng xuất hiện thần thái ngưng trọng. Tô Tính thở dài một hơi và nói, vấn đề này không có liên quan gì tới niên bang, thân phận Giang đường chủ này chỉ sợ tới bây giờ cũng không phải là đường chủ niên bang. Còn nữa, cung Thanh Phong cung bang chủ, chỉ sợ ngươi cũng không phải là bang chủ tiểu bang phái Thường Ninh Phủ A. Bởi vì cái gọi là dưới bất đèn sẽ tối, ta suy đoán âm mưu phía sau nhưng không đoán được sẽ có ngươi. Hai vị, các ngươi có thân phận gì, có lẽ hiện tại không cần giấu giếm A. Thần sắc Phương Đông Đình lập tức lạnh lẽo, tiểu bang chủ khúng núng bên cạnh hắn, nhìn như uất ức nhưng lại đang tính toán đẩy hắn vào trong âm mưu. Cung Thanh Phong cười dài bước lên, hắn đứng chung chỗ với Giang Lăng, Tô Tính không hổ là Tô Tính, đám bang chủ tam bang tứ hội Thường Ninh Phủ chỉ là những kẻ tài trí bình thường. Cả đời chỉ có thể sống ở nơi nhỏ bé tại đây, chỉ có Tô Tính ngươi mới có thể nhảy ra khỏi góc nhỏ này nhìn trời đất bao la. Đáng tiếc a. Ngươi cuốn vào trong việc này cũng đừng nghĩ lại chạy mất, muốn trách cũng chỉ trách ngươi vận khí không tốt. Giang Lăng ho khan một tiếng, nói, hiện tại tự giới thiệu một lần nữa, tại hạ Giang Lăng, còn nhỏ được cuồng sư Đỗ Nguyên Thánh thu dưỡng, là nghĩa tử 93 của hắn. Chỉ có điều bởi vì thiếu niên nhiều bệnh nên bị đưa đi hạ đàn của niên bang, do Tam Không Thần Y Tiết Vô Tam trị liệu, cho nên tránh được một kiếp năm đó. Cung Thanh Phong cũng mở miệng nói, cuồng sư Đỗ Nguyên Thánh ngày xưa có vô số đệ tử, phụ thân ta chỉ là một trong số đó, cũng bởi vì thực lực yếu nhất, ta đoán cũng bởi vì như vậy nên hắn có thể tránh được một kiếp, cũng giúp cung gia chúng ta có thể tránh được một kiếp bị triều đỉnh tẩy trừ. Nghe được hai người bọn họ mở miệng thừa nhận, mọi người không biết nên nói cái gì cho phải, chính mình tìm bảo tàng cả buổi nhưng thật ra lại bị người ta tính kế mà không biết. Tô Tính thở dài ra một hơi nói, Đỗ Nguyên Thánh ngày xưa quả nhiên là bị triều đình giết chết, các ngươi có thể may mắn tránh được một kiếp đã xem như không dễ. Vì sao lại làm ra chuyện bảo tàng tính toán Thanh Thành kiếm phái và Dịch Kiếm Môn vào trong đó, chẳng lẽ các ngươi không sợ chết hay sao? Vẻ mặt Giang Lăng đầy dữ tợn, nói, Giang Sơn Đại Chu Vương Triều có một nửa là nghĩa phụ ta đánh hạ giúp Cơ Hạo Điển. Kết quả Cơ gia lại vong ân phụ nghĩa, lại cấu kết kẻ tiểu nhân trong Tam Tương Vũ Lâm Minh ám toán nghĩa phụ ta, làm cho Tam Tương Vũ Lâm Minh sụp đổ. Hiện tại Cơ Hạo Điển già nua ngu ngốc, cũng nên tới phiên chúng ta lấy lại đồ của mình. Tô Tính lắc đầu, đây là nội dung cốt truyện Máu Chó, lúc trước Thiết Vô Tình nói với hắn chuyện của Đỗ Nguyên Thánh năm xưa. Hắn cũng đoán được trong đó có chuyện dơ bẩn, không nghĩ tới lại là thật. Cung Thanh Phong khẽ cười một tiếng, nói với Tô Tính, ta rất ngạc nhiên vì cái gì ngươi lại hoài nghi lên đầu ta. Kế hoạch này là ta tham dự vào nhưng ta chỉ có tác dụng phụ trợ mà thôi, hơn nữa ta sinh ra trong Thường Ninh Phủ, căn bản không có khả năng hợp mưu với Giang Lăng, ngươi từ điểm nào đoán được ta? Tô Tính thản nhiên nói, rất đơn giản, Chính bởi vì chuyện ngươi làm trong thời gian này không hợp với tính cách của ngươi, ta mới có thể hoài nghi ngươi. Trong mắt ta, Cung Thanh Phong là hội chủ trẻ tuổi tiếp nhận Thần Phong hội. Thủ đoạn cay độc, tâm tư thâm trầm, đứng đầu một bang. Nhưng ngươi lại khích bác Phương Đông Đình gây phiền toái với ta làm gì? Về sau ngươi lại hãm hại và bỏ đá xuống giếng. Nếu loại chuyện này là do Mạnh Trường Hà làm, ta không có hoài nghi chút nào, nhưng ngươi tới làm thì không đúng, việc này không hợp với tính cách của ngươi, cho nên từ ban đầu ta đã hoài nghi ngươi rồi. Ngay sau đó Tô Tính lại chỉ vào Giang Lăng, nói, về phần lỗ thủng của Giang Đường chủ càng nhiều, ngươi đang âm thầm châm ngòi Dịch Kiếm Môn cùng Thanh Thành Kiếm Phái đấu tranh với nhau, lúc muốn hãm hại ta lại giả vờ trùng hợp. Nhưng một việc là trùng hợp, nhiều chuyện như vậy đặt cùng một chỗ, ngươi giống như e ngại thiên hạ không loạn, việc này không thể nào là trùng hợp nữa. Tuy Tô Tính thăm dò cẩn thận, hắn chải vuốt những điểm đáng ngờ của hai người này, nhưng hiện tại đã muộn. Huống hồ Tô Tính còn đang hoài nghi một sự kiện, bọn hắn tại sao phải trăm phương ngàn kế hãm hại chính mình. Tâm thần chấn động, bỗng nhiên Tô Tính nghĩ tới Thiết Vô Tình đã từng hỏi mình, Dịch Kiếm Môn đạt được lệnh bài như thế nào. Một phỏng đoán xuất hiện trong đầu Tô Tính, hắn bật thốt ra, trong tay các ngươi có hai chìa khóa. Thì ra các ngươi ban đầu đã có ba bốn chìa khóa. Cung Thanh Phong kinh ngạc nói, ngươi đoán được việc này. Chật chật, Tô Tính, ngươi quả nhiên không tầm thường, ngươi đoán đúng rồi, trước kia chúng ta có bốn chìa khóa. Những năm qua Giang Sư Thúc thông qua các loại thủ đoạn tìm được các chìa khóa lưu lạc ra ngoài, một cái cuối cùng nằm trong Dịch Kiếm Môn, chúng ta không có biện pháp lấy được, cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức này lấy nó mà thôi. Hắn vừa nói ra lời này, sắc mặt Phương Đông Đình lập tức biến đổi, bởi vì chìa khóa của hắn mới vừa thu trong mấy năm gần đây. Sắc mặt Tưởng Nguyên Đông và Nguyễn Minh Nguyệt cũng giống như Phương Đông Đình, đều không đẹp mắt chút nào. Bọn họ là người địa phương Tương Nam, càng biết rõ bảo tàng của Cùng Sư Đỗ Nguyên Thánh trân quý. Sau khi đạt được chìa khóa, ba nhà này sẽ phái đệ tử dòng chính tới đây, không nghĩ tới lúc này lại lâm vào trong tính toán của người khác. Tô Tính sờ sờ cái mũi nói, các ngươi cố ý đưa chìa khóa cho Thanh Thành Kiếm Phái thì ta hiểu. Các ngươi muốn lợi dụng Thanh Thành Kiếm Phái cùng Dịch Kiếm Môn không hợp và châm ngòi hai bên đại chiến, tốt nhất là hai bên tiêu hao hết lực lượng trong lúc giành bảo tàng. Mà các ngươi hãm hại ta, đoán chừng cũng là muốn dùng ta đã kích Tạ Chỉ Yến. Các ngươi biết rõ với tính cách Tạ Chỉ Yến tất nhiên sẽ đứng ra giải thích cho ta, mà Phương Đông Đình khẳng định sẽ bỏ đá xuống giếng. Ngươi muốn hai người bọn họ vì chuyện của ta mà đánh nhau lưỡng bại câu thương, nhưng đáng tiếc cuối cùng bởi vì ta thoát khỏi hiềm nghi cho nên không diễn ra như ngươi mong muốn. Nhưng ta còn có một điểm khó hiểu, tại sao các ngươi lại kéo Tương Nam ba đại thế gia vào, bề ngoài các ngươi trừ dùng bọn chúng hãm hại ta thì không có tác dụng gì khác. Nghe Tô Tính nói như vậy, Tưởng Nguyên Đông cũng dùng ánh mắt mê hoặc nhìn Giang Lăng. Chuyện này đúng là không quan hệ lớn tới Tương Nam ba đại thế gia. Vì sao bọn họ muốn hãm hại mình? Giang Lăng nhìn về phía Tưởng Nguyên Đông và Nguyễn Minh Nguyệt, hắn lạnh lùng cười nói, các ngươi cho rằng chuyện này không liên quan tới các ngươi hay sao? Lúc trước chính là Tương Nam ba đại thế gia các ngươi đầu nhập vào triều đình và hãm hại nghĩa phụ ta. Tương lai ta lấy được bảo tàng, một lần nữa thành lập Tam Tương Vũ Lâm Minh cũng sẽ tính sổ sách với các ngươi, hiện tại chẳng qua là thu một chút tiền lãi mà thôi. Tưởng Nguyên Đông không nói gì, đây là nhân quả do tiền bối gieo xuống, hiện tại tới phiên bọn họ hoàn lại mà thôi. Phương Đông Đình hừ lạnh một tiếng nói, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Chỉ bằng hai người các ngươi cũng dám tính toán chúng ta. Nghe được Phương Đông Đình vừa nói như thế, mọi người lập tức kịp phản ứng, đám người Giang Lăng và Cung Thanh Phong chỉ là tiên thiên khí hải cảnh, một hậu thiên đại viên mãn. Mọi người lúc này có lực lượng mạnh hơn thì sợ bọn chúng làm gì chứ? Nhưng Tô Tính không có lạc quan như Phương Đông Đình, đối phương dám dẫn bọn họ vào nơi này, hơn nữa không hề cố kỵ bạo lộ thân phận, vậy khẳng định là có chỗ dựa. Quả nhiên nghe được Phương Đông Đình nói như thế, khí thế trên người Giang Lăng bắt đầu tăng vọt, chân khí quanh người ngưng tụ giống như sương lạnh. Võ giả thần cung cảnh. Mọi người lập tức kinh hô một tiếng, sắc mặt biến hóa cực kỳ khó coi. Tiên thiên tam cảnh, khí hải, linh khiếu, thần cung. Võ giả thần cung cảnh luyện hóa thần cung trong mi tâm, thông qua đó gia tăng tinh thần lực bản thân và câu thông thiên địa, thậm chí có cường giả mượn được một phần lực lượng của thiên địa. Trước bất kể Giang Lăng mạnh tới mức nào, Cho dù hắn là võ giả thần cung cảnh yếu nhất cũng mạnh hơn Phương Đông Đình và Tạ Chỉ Yến hai tiểu cảnh giới, hoàn toàn có thể nghiền áp bọn họ. Ẩn giấu thực lực lâu như vậy, cho tới hôm nay cũng có thể thi triển thống khoái rồi. Giang Lăng thét dài một tiếng, hắn rút thanh đao sau lưng ra, đao này chính là Liễu Diệp đao. Bên kia Cung Thanh Phong cũng bỏ giam cầm thực lực bản thang, khí tức hắn biểu hiện ra là võ giả tiên thiên khí hải cảnh. Hai gã võ giả tiên thiên, một thần cung một khí hải, đây là lực lượng không phải bọn họ có thể đối phó. Mọi người lúc này nhìn cơ quan sau lưng, Giang Lăng cười lạnh nói, không cần nhìn, đề phòng có người trộm bảo tàng, một khi cơ quan đóng lại nhất định phải chờ một giờ mới mở ra, nếu không cho dù ngươi có chìa khóa cũng vô dụng. Hạ Thiên vội vàng nói, Giang đường chủ, đây là ân oán giữa các ngươi. Thiết đao hội chúng ta chỉ là tiểu bang hội thường Ninh Phủ, ngươi thả ta đi, ta tuyệt đối không nói ra một chữ. Mạnh Trường Hà vội vàng nói, đúng vậy, chúng ta cam đoan sẽ thủ khẩu như bình. Lúc này Mạnh Trường Hà hối hận muốn chết. Hắn đã chủ động trộn rộn vào việc này, vì thế hắn thậm chí còn xa lánh Ninh Lạc Quân cùng Đoạn Kiêu, một mình một người liên hệ với Tương Nam ba đại thế gia. Nhưng hiện tại hắn hối hận vì đã xa lánh Đoạn Kiêu còn có Ninh Lạc Quân. Ha ha, thủ khẩu như bình. Giang Lăng thản nhiên nói, trên thế giới chính thức có thể thủ khẩu như bình chỉ có người chết mà thôi. Vừa dứt lời, Giang Lăng cầm Liễu Diệp đao mảnh như cánh ve chém xuống, trước mặt mọi người như có một dòng sông lớn xuất hiện, lại bị Giang Lăng một đao chặt đứt, không khí phát ra tiếng rít chói tai. Ánh đao rơi xuống, Tưởng Nguyên Đông và Nguyễn Minh Nguyệt ở gần Giang Lăng nhất lộ ra ánh mắt không cam lòng, một tơ máu xuất hiện giữa thân thể, bọn họ bị cắt thành hai nửa, tràn diện vô cùng huyết tinh. Một đao trảm hai người, người của Tương Nam ba đại thế gia tới nơi này đều bị diệt, xem ra Giang Lăng có hận ý với ba nhà này không nhỏ. Tạ Chỉ Yến lên tiếng, đây là đao pháp bí truyền của Bắc Hải Đao Tông năm năm xưa. Đoạn Đông Lưu. Giang Lăng vung Liễu Diệp đao lên, nói, đúng vậy, chính là Đoạn Đông Lưu, ngày xưa nghĩa phụ dẫn người diệt Bắc Hải Đao Tông, tông minh đỉnh cấp ở Bắc Hải cũng chỉ có đao pháp Đoạn Đông Lưu lọt vào mắt nghĩa phụ. Nhìn đám người Tạ Chỉ Yến, Giang Lăng lãnh đạm nói, ta mặc dù không học được cuồng sư cửu trảm của nghĩa phục nhưng chỉ bằng vào Đoạn Đông Lưu cũng đủ để giải quyết các ngươi, trận chiến này ta sẽ dùng máu các ngươi tế cờ huyết tế Tam Tương Vũ Lâm Minh Tân Sinh. Hắn vừa dứt lời, Giang Lăng lập tức lao thẳng về phía Tạ Chỉ Yến, Liễu Diệp đao vô cùng nhỏ chém xuống liên tục. Đao ảnh bành trướng bao phủ Tạ Chỉ Yến vào trong. Thanh Phong, ngươi đi giải quyết đám phế vật kia cho ta, ta đối phó Tạ Chỉ Yến. Thiên nữ Tạ Chỉ Yến đứng hàng 78 trong nhân bản có thực lực không bằng ta nhưng cũng không thể khinh thường. Giang Lăng vừa đánh nhau vừa phân phó. Cung Thanh Phong gật gật đầu, hắn cười lạnh nhìn đám người Tô Tính, trường kiếm trong tay đâm tới rất nhanh. Trong chốc lát 72 đạo kiếm quang tới người, lực lượng sắc bén bao phủ bọn họ vào trong, Cung Thanh Phong lại muốn lấy một địch nhiều, nên đoạt xuất thủ trước. Kiếm quang sắc bén nhưng Tô Tính đã cảm giác được lực lượng cường đại trong đó. Tuy cùng là võ giả tiên thiên khí hải cảnh nhưng Cung Thanh Phong lại cường đại hơn Phương Đông Đình quá nhiều. Một kích của hắn làm Mạnh Trường Hà dùng đại xuất bi thủ đối chiến kiếm kia mang nhưng lại bị lực lượng cường đại đánh bay, hai tay hắn máu tươi đầm đìa, khí tức suy yếu tới cực điểm. Hạ Thiên cũng không tốt hơn hắn chút nào. Hắn không ngừng vung vẩy trảm mã đao nhưng vẫn bị kiếm quang chém thành hai đoạn, bản thân cũng bị đánh bay, ngực hắn có vết kim thương rất rộng, nhìn hắn thê thảm tới cực điểm. Trong ba bang chủ thường Ninh Phủ cũng chỉ có Tô Tính mượn Du Long và Tiểu Cầu che tay chấn động hóa giải kiếm quang. Hắn vẫn lùi về phía sau vài bước. Phương Đông Đình bên kia không khá hơn chút nào, bản thân hắn không có kinh nghiệm chiến đấu gì, tuy xuất thân Thanh Thành kiếm phái nhưng sức chiến đấu không phải tu luyện mà có, phải chém giết mới có. Tuy ngăn cản kiếm quang nhưng hai tay Phương Đông Đình run rẩy, suýt nửa thanh kiếm cũng rơi khỏi tay. Vài tên tùy tùng theo sau lưng Phương Đông Đình tuy bất hiện sơn bất lộ thủy, trong đó có một võ giả tiên thiên khí hải cảnh còn mạnh hơn Phương Đông Đình một chút. Trong nháy mắt năm người ngã xuống hai người, Cung Thanh Phong cười to như điên, thân ảnh của hắn như hóa thành cơn gió. Hắn lập tức tấn công Phương Đông Đình. Tô Tính nhìn thấy Cung Thanh Phong sử dụng thân pháp thì kịp thời phản ứng, lần trước kẻ cố ý đánh lén hắn trong đêm chính là Cung Thanh Phong. A Thất! Ngăn cản cho ta! Phương Đông Đình quát một tiếng, hắn thi triển thủy hỏa đạo kiếm nhưng lại bị Cung Thanh Phong giết lui từng bước. Tên tùy tùng tên là A Thất cũng là đệ tử Thanh Thành Kiếm, nhưng hắn không phải đệ tử dòng chính của Thanh Thành Kiếm Phái, cũng không được truyền thụ đạo kiếm độc môn của Thanh Thành Kiếm Phái. Hắn chỉ có thể sử dụng kiếm pháp bình thường ngăn cản, nhưng đáng tiếc uy lực chưa đủ. Cho dù kinh nghiệm chiến đấu bản thân phong phú nhưng thực sự không địch lại đối phương. Đương nhiên Cung Thanh Phong cũng không có quên Tô Tín. Thân pháp hắn cực nhanh, vừa rồi hắn còn ác chiến với Phương Đông Đình và A Thất nhưng lại quay người lao tới gần Tô Tín, kiếm quang giống như thác nước liên tục đổ xuống, Tô Tín lui từng bước về phía sau, khóe miệng xuất hiện máu tươi. Cho dù Cung Thanh Phong chỉ phân ra 1/5 lực lượng đối phó Tô Tín nhưng lực lượng cường đại đủ sức làm bị thương nội tạng Tô Tín. Ba người liên thủ vẫn không làm gì được Cung Thanh Phong, lúc này Phương Đông Đình hít mắt lại và quát lớn, A Thất ngươi ở nơi này ngăn cản. Ta tìm cơ hội lao ra ngoài tìm cứu binh. Hắn vừa dứt lời, Phương Đông Đình vậy mà thu kiếm quay người bỏ chạy vào trong sương mù, mà A Thất lại bắt đầu ngăn cản thế công của Cung Thanh Phong. Khốn kiếp! Nhìn thấy cảnh tượng như vậy Tô Tín thiếu chút nữa chửi ầm lên. Ba người bọn họ hợp lực còn không đánh lại đối phương nhưng miễn cưỡng giữ cho không bại. Hiện tại Phương Đông Đình chạy, với thực lực Cung Thanh Phong không bao lâu có thể chém giết hai người còn lại. Tô Tín cũng không có ý định kéo dài như thế, hắn cũng thu kiếm lui ra phía sau nhưng A Thất lại ngăn cản, hắn tránh né Cung Thanh Phong và dẫn về hướng của Tô Tín. Hơn nữa Cung Thanh Phong cũng phối hợp thỉnh thoảng xuất vài kiếm cho nên Tô Tín không có chạy đi. Khốn kiếp! Ngươi có bệnh sao? Phương Đông Đình bảo ngươi đi chịu chết, ngươi còn dốc sức liều mạng như vậy làm gì? Không nên kéo ta cùng chết. Tô Tín lập tức giận dữ hét lớn với A Thất. A Thất nhìn mới hơn 30 tuổi, tướng mạo thập phần bình thường. Thậm chí trước kia hắn không thể hiện thực lực của mình, Tô Tín chỉ cho rằng hắn là tùy ti ung bình thường của Phương Đông Đình mà thôi. Nghe được Tô Tín gầm lên, A Thất chỉ thản nhiên nói, nếu không có chủ nhân, ta đã sớm phơi thây hoang dã. Có thể sử dụng cái mạng này để tiểu chủ nhân còn sống cũng đáng. Có thể kéo ngươi ngăn cản một chút thời gian cũng tốt, ngươi không nên oán ta. Ngu trung! Tô Tín không có khí lực mắng chửi, đụng phải loại người này căn bản không thể giảng đạo lý. Trường kiếm trong tay Cung Thanh Phong phân thành hai phần, kiếm quang lạnh thấu xương đánh tới, thuận tiện áp chế thế công của A Thất. Lau máu tươi trên khóe miệng, Tô Tín nhìn bóng lưng A Thất với ánh mắt lạnh như băng. Tiến lên lần nữa, Tô Tín không có xuất kiếm với Cung Thanh Phong, Du Long kiếm tay trái của hắn tấn công A Thất, chuyện này cho dù là Cung Thanh Phong và A Thất cũng không nghĩ tới. Dù sao cũng là võ giả tiên thiên, chân khí chung quanh thân thể A Thất bao phủ quanh người, Du Long kiếm hơi chút sai lệch một chút, một kiếm của Tô Tín cũng chỉ đâm hắn bị thương mà thôi. Hắn vừa định nói vì cái gì nhưng lúc này Tô Tín đi tới bên cạnh hắn và vận dụng Cừu Cực Chưởng. Dưới một kích toàn lực của hắn, chưởng lực cường đại cộng thêm Tô Tín tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công cho nên lực lượng tăng lên, A Thất không hề phòng bị cho nên bị đánh vỡ chân khí hộ thân, một chưởng đánh chết hắn. Nếu ngươi đã lấy cái chết báo ân thì ta sẽ tiễn ngươi đi chết. Vẻ mặt Tô Tín bình tĩnh. Nếu ai muốn hắn chết thì hắn không cho phép đối phương sống. Cung Thanh Phong kinh ngạc nhìn sang, khóe miệng của hắn nở nụ cười vui vẻ. Quả nhiên không hổ là Tô Tín, trước sau vẫn tàn nhẫn quả quyết như một, nếu Tam Tương Vũ Lâm Minh ta thành lập lần nữa, cũng đang cần nhân tài như ngươi. Nếu như gia nhập Tam Tương Vũ Lâm Minh, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Tô Tín hỏi. Cung Thanh Phong lắc lắc đầu nói, sẽ không, cho dù chúng ta đạt được bảo tàng, muốn trùng kiến Tam Tương Vũ Lâm Minh cũng cần âm thầm phát triển, mà vấn đề này ngươi đã biết, cho dù là triều đình hay là Dịch Kiếm Môn hoặc là Thanh Thành Kiếm Phái cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Trên thế giới này chỉ có người chết mới có thể bảo tồn bí mật, với nguy hiểm ngươi có khả năng tiết lộ bí mật, ta chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tô Tín lắc lắc đầu nói, cần gì chứ? Kỳ thật ta chỉ là người qua đường mà thôi, vì sao cá ngươi lại cuốn ta vào? Cung Thanh Phong nói, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi đang ở nơi thị phi như Thường Ninh Phủ, tam bang tứ hội của Thường Ninh Phủ trừ huyết y hội sau lưng có huyết y lâu là chúng ta không dám tính toán ra, các bang hội của các ngươi đều nằm trong tính toán của chúng ta. Thật không có những biện pháp khác sao? Tô Tín hỏi. Cung Thanh Phong lắc lắc đầu nói, không có, hôm nay phải giết ngươi, ngươi không thể còn sống rời đi. Lúc này trên mặt Tô Tính lại xuất hiện nụ cười vui vẻ làm cho Cung Thanh Phong có cảm giác sợ hãi rét run. Nếu như vậy ngươi đi chết đi. Bỗng nhiên Tô Tính duỗi một tay ra, ngón trỏ và ngón giữa chạm vào nhau, Nhạc Hoa cười cười, Phật vận tỏa ra. Nhưng cảnh tượng thiền ý như vậy trong mắt Cung Thanh Phong còn đáng sợ hơn cả hồng hoang mãnh thú, hắn hét lớn, 72 trong tuyệt kỹ thiếu lâm, Phật vận niêm hoa chỉ. Không phải đích truyền thiếu lâm đệ tử không thể học Phật vận niêm hoa chỉ. Tại sao ngươi lại biết? Nhưng Tô Tính không có trả lời hắn, niêm hoa chỉ điểm ra, thiền ý bao phủ toàn thân Cung Thanh Phong, trước mặt Tô Tính đã không phải là Tô Tính, mà là Phật. Nhạc Hoa cười cười, ta đã thành Phật. Một chỉ này điểm vào mũi kiếm của Cung Thanh Phong, nhìn như rung nhẹ nhẹ nhưng lại phát ra âm thanh như hồng chung đại lữ. Trường kiếm không có một chút vết thương nào nhưng kinh mạch toàn thân Cung Thanh Phong đã vỡ nát, hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt vẫn còn mang theo vẻ sợ hãi, hắn đã không còn sinh cơ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tô Tính ngã ngồi dưới đất không ngừng thở hổn hển. Trước kia ngăn cản Cung Thanh Phong công kích đã làm hắn hao hết một nửa nội lực. Lúc này hắn vận dụng Phật vận niêm hoa chỉ càng tiêu hao sạc nội lực của Tô Tính không còn. So sánh với hỏa diễm đao, Phật vận niêm hoa chỉ còn tiêu hao nội lực hơn nhiều. Đối mặt với cao thủ tiên thiên khí hải cảnh như Cung Thanh Phong, Tô Tính vẫn phải vận dụng át chủ bài chính là tiêu hao phẩm. Thực lực Cung Thanh Phong quá mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn Phương Đông Đình mấy lần, dùng thực lực của Tô Tính hiện tại, cho dù thủ đoạn ra hết cũng không phải đối thủ của đối phương. Tô Tính ngược lại muốn giảng hòa với Cung Thanh Phong nhưng đối phương không buông tha hắn. Tô Tính cũng chỉ có thể cắn răng lãng phí giá trị phản phái tiễn hắn xuống địa ngục. Vừa rồi Tô Tính nói nhảm nhiều như vậy là vì hấp dẫn đối phương phân tâm, hơn nữa hắn còn tranh thủ chọn lựa tiêu hao phẩm. Cuối cùng Tô Tính lựa chọn cưu ma trí dùng tiểu vô tướng công mô phỏng ra một trong 72 tuyệt kỹ thiếu lâm, niêm hoa chỉ. Nói thật trước kia Tô Tính không có quá để ý tới cưu ma trí, nhưng lúc lựa chọn tiêu hao phẩm thì Tô Tính phát hiện trên người cưu ma trí có tiểu vô tướng công. Hơn nữa cưu ma trí trong nguyên gốc hắn còn dùng tiểu vô tướng công mô phỏng 72 tuyệt kỹ của thiếu lâm. Cho nên trong lúc hối đoái, cưu ma trí có thể tiến hành hối đoái gần 100 loại vũ kỹ. Hơn nữa sau khi phát huy độ thành thục 100%, cho dù là tiểu vô tướng công mô phỏng ra 72 tuyệt kỹ thiếu lâm, uy lực của nó cũng không kém chính bản bao nhiêu. Trong nhiều lựa chọn như thế, Tô Tính liền chọn niêm hoa chỉ có sức bật lớn nhất. Cách dùng của niêm hoa chỉ cũng giống như hỏa diễm đao, chỉ có thể thi triển một lần nhưng uy lực lại rất mạnh, một chỉ của hắn có thể phá vỡ kinh mạch toàn thân Cung Thanh Phong. Đừng nhìn hiện tại Cung Thanh Phong không có thương thế gì, hắn chỉ phun ra một ngụm máu mà thôi. Nhưng kinh mạch toàn thân của hắn giống như thủy tinh, chỉ hơi có áp lực một chút là vỡ vụn không còn. Đương nhiên uy lực niêm hoa chỉ mạnh nhưng cái giá không rẻ, tiêu hao phẩm cấp bậc tam tinh nữa. Tô Tính tốn 320 điểm giá trị phản phái. Tiêu hao phẩm có giá bằng 1/10 vũ kỹ. Niêm hoa chỉ trong cửa hàng đánh giá đẳng cấp tam tinh nữa, giá tiền là 3.200 điểm giá trị phản phái, 1/10 giá cả cũng không thấp. Hiện tại Tô Tính chỉ có tổng cộng 1.300 điểm giá trị phản phái mà thôi, tốn hao 1/4 làm Tô Tính đau lòng. Trong 72 tuyệt kỹ thiếu lâm, uy lực từ nhị tinh đến tứ tinh không đều. Tam tinh ngược lại giá rẻ, chỉ cần 160 điểm mà thôi. Tô Tính sợ tiêu hao phẩm cấp bậc tam tinh không thể giết Cung Thanh Phong, một khi như vậy hắn sẽ lâm vào bị động. Hệ thống có hạn chế khi sử dụng tiêu hao phẩm, sử dụng một lần tiêu hao phẩm phải cách một giờ nữa mới có thể dùng lần thứ hai, hơn nữa một ngày chỉ có thể dùng 3 lần. Dùng tiêu hao phẩm tam tinh mà không thể giết được Cung Thanh Phong, vậy thì hắn cũng không xong. Cho nên Tô Tính thà rằng bảo hiểm một ít, trực tiếp vận dụng tiêu hao phẩm tam tinh nửa nhất kích tất sát. Hắn ngồi xuống đất nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một ít thể lực về sau Tô Tính trực tiếp chạy tới nơi Tạ Chỉ Yến và Giang Lăng giao thủ với nhau. Cũng không phải thuộc tính anh hùng cứu mỹ nhân của hắn phát tác, một khi Tạ Chỉ Yến bị Giang Lăng giết chết thì hắn cũng không sống nổi. Đối mặt Giang Lăng cảnh giới thần cung cảnh, dù cho Tô Tính có tiêu hao phẩm trong tay cũng không chắc đánh lại đối phương. Tiêu hao phẩm chỉ có thể phát huy công pháp vũ kỹ với uy lực độ thành thục 100% nhưng cần phải có thực lực bản thân chèo chống mới được. Tiêu hao phẩm đẳng cấp cao, Tô Tính cảnh giới hậu thiên đại viên mãn và tiên thiên khí hải cảnh phát huy một loại vũ kỹ tiêu hao phẩm sẽ có uy lực khác nhau.

Phương Đông Đình xùy cười một tiếng, hắn chỉ là con chó nhà ta nuôi mà thôi, chết thì chết, có gì mà cảm động chứ. Nếu lúc trước không có phụ thân ta cứu hắn, hắn cũng sớm chết trong núi rừng và bị dã thú ăn sạch rồi. Là gia tộc ta nuôi hắn, dạy võ công cho hắn, hiện tại hắn hoàn trả là đương nhiên. Tô Tính lạnh lùng nhìn Phương Đông Đình, chẳng lẽ người xuất thân danh môn chính phái đều là những kẻ tính cách lương bạc như vậy sao? Người như A Thất đáng thương cũng đáng hận, loại người ngu trung như thế có chết cũng đáng đời. Phương Đông Đình rút trường kiếm bên hông ra, cười nói, Tô Tính, lần trước ngươi và nữ nhân Tạ Chỉ Yến kia dám mạo phạm ta, ta nói rồi, khoản nợ này chúng ta sớm muội gì cũng tính tao. Vừa vặn hôm nay ngươi nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy, khoản nợ này chúng ta cũng nên tính toán một lần. Không nhìn thấy cái gì sao? Tô Tính nhìn vào nhà kho và nói, ngươi nói là bảo tàng cùng sư Đỗ Nguyên Thánh. Ngươi nghĩ quá nhiều, hiện tại bên ngoài còn có cường địch gian lăng chưa trừ, ngươi còn muốn tự giết lẫn nhau. Phương Đông Đình cười lạnh, nói, gian lăng vẫn còn dây dưa với Tạ Chỉ Yến, không có nhanh tìm tới nơi này như vậy. Bên ngoài ta còn có một tùy tùng âm thầm ẩn nấp, hắn phát hiện ta biến mất thời gian dài như vậy không có xuất hiện, nhất định sẽ báo cho sư thúc ta biết, đến lúc đó Thanh Thành kiếm phái tại Tương Nam sẽ dẫn người tới đây, bảo tàng vẫn là của chúng ta. Cho nên bất cứ kẻ nào biết tin tức bảo tàng đều phải chết. Đúng rồi, thủ hạ ngươi Phi Ưng Bang của ngươi cũng biết địa điểm bảo tàng, cho nên thật có lỗi, bọn chúng cũng không thể sống sót. Thanh Thành kiếm phái các ngươi không chỉ có một mình ngươi. Nội tâm Tô Tính trong lập tức kinh ngạc. Phương Đông Đình lạnh nhạt nói, cốt xấu gì Thanh Thành kiếm phái chúng ta cũng là một trong cầm kiếm ngũ phái, chìa khóa bảo tàng cùng sư Đỗ Nguyên Thánh bỗng nhiên xuất hiện, tung tích chìa khóa thứ 5 đột nhiên xuất hiện, nếu nói đây là trùng hợp thì quỷ mới tin. Vì đạt được mục đích ổn thỏa, Thanh Thành kiếm phái cũng không có đánh rắn động cỏ, ngoài sáng phái ta tới đây, vụng trộm còn có một võ giả cảnh giới tiên thiên đang chờ ở Thần Châu Phủ bên cạnh Thường Ninh Phủ. Chỉ cần đạt được tin tức của ta, hắn có thể trong một buổi chạy tới Thường Ninh Phủ. Tô Tính nói thầm một tiếng, chính mình quả nhiên vẫn xem thường anh hùng thiên hạ. Kỳ thật kế sách của Giang Lăng và Cung Thanh Phong không coi là thật cao minh, chỉ có điều tất cả mọi người cho rằng cùng sư Đỗ Nguyên Thánh đã triệt để biến mất, Tam Tương Vũ Lâm Minh sụp đổ từ lâu, không nghĩ tới vẫn còn lưu lại dư nghiệp, không có ai hoài nghi lên người bọn họ mà thôi. Tô Tính sau khi đạt được manh mối liền cảm giác không đúng. Đương nhiên người Thanh Thành kiếm phái không phải ngu xuẩn, bọn họ khẳng định cũng có hoài nghi. Thanh Thành kiếm phái làm việc quá cẩn thận, lại còn có võ giả tiên thiên mai phục tại Tương Nam. Nếu thật để Phương Đông Đình đi ra ngoài, trực tiếp giết sạch tất cả người biết rõ vị trí bảo tàng Đỗ Nguyên Thánh, bọn hắn Thanh Thành kiếm phái có thể độc chiếm tất cả bảo tàng. Phương Đông Đình nhìn sắc mặt Tô Tính biến ảo, khóe miệng của hắn nở nụ cười trêu tức. Chương 120, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, 2. Biết nhiều như thế, ngươi cũng an tâm lên đường đi. Nếu lúc trước ngươi hiệp trợ ta, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, đáng tiếc ngươi lựa chọn nữ nhân Tạ Chỉ Yến kia. Nhớ kỹ, kiếp sau đứng thành hàng nên lựa chọn tốt, nếu không sẽ chết. Phương Đông Đình rất muốn nhìn bộ dạng hối hận hoảng hốt trên mặt Tô Tính, đáng tiếc Tô Tính biểu hiện không có chút biến hóa nào, hắn nói, nếu lúc trước ta lựa chọn ngươi, ngươi bây giờ thực không giết ta. Có thể bảo thủ bí mật chỉ có người chết, ta tin tưởng rất nhiều người cũng đồng ý lời này. Đương nhiên Tô Tính sẽ không tin chuyện ma quỷ của Phương Đông Đình, người có tính cách lương bạc trời sinh như vậy, cho tới bây giờ sẽ đặt lợi ích của mình lên đầu, làm sao có thể bởi vì mình đứng ề phía hắn, hắn mạo hiểm tiết lộ bí mật bảo tàng mà tha mạng cho hắn chứ. Phương Đông Đình cố ý nói thế mà thôi. Muốn xem Tô Tính xấu mặt trước khi giết. Đáng tiếc Tô Tính làm việc không có hối hận. Hối hận làm được cái gì? Sai là sai, hối hận có thể vãn hồi cái gì sao? Ghi nhớ giáo huấn, không được lại phạm, đây mới là việc quan trọng. Bị Tô Tính khám phá ý đồ Phương Đông Đình rất không thoải mái, hắn cũng không nói nhảm với Tô Tính, trực tiếp cầm kiếm liền đánh tới. Trường kiếm của hắn phóng thích hai chủng thủy hỏa, hai loại lực lượng này tương giao và trên thân kiếm ẩn ẩn có màu băng lam. Thanh Thành kiếm phái có thủy hỏa đạo kiếm kỳ dị, một kiếm xen lẫn lực lượng khác nhau, đạo pháp tự nhiên. Lại có thể sử dụng đạo kiếm diễn biến, có thể nói là kiếm đạo cực hạn đi theo hướng khác. Nhưng thực lực bản thân Phương Đông Đình không đủ phát huy lực lượng một kiếm này tới mức tận cùng, lực lượng của hắn đầy đủ nhưng không hiểu áo nghĩa chân chính của kiếm này. Lúc này thấy thủy hỏa đạo kiếm đâm tới, chẳng biết tại sao trong đầu Tô Tính lại xuất hiện cảnh Tạ Chỉ Yến dùng dịch kiếm vọng khí thuật giao đấu với Phương Đông Đình. Lúc trước Tô Tính liền cảm thấy Tạ Chỉ Yến không dùng bao nhiêu lực lượng liền áp chế Phương Đông Đình, mỗi một kiếm đều liệu địch tiên cơ, làm cho Phương Đông Đình căn bản không thể thi triển thế công chân chính. Tô Tính không biết dịch kiếm vọng khí thuật, kiếm của hắn cũng chỉ có một ưu điểm chính là nhanh. Du Long kiếm mang theo tần suất kỳ dị chém vào thân kiếm của đối phương, phát ra âm thanh kiếm minh kỳ dị. Phương Đông Đình ỷ vào lực lượng của mình đẩy Du Long kiếm ra xa, nhưng kiếm thế của hắn dừng lại, kiếm chiêu kế tiếp cũng bị nghẹn làm hắn cực kỳ khó chịu. Khoái kiếm của Tô Tính một kiếm lại tiếp một kiếm, không cầu giết địch, chỉ cầu ngăn cản thế công của Phương Đông Đình. Qua hơn 10 chiêu, song phương giao thủ rất ngắn. Nếu người ngoài ở đây sẽ thấy tràn diện rất quen thuộc, vậy mà giống 7 phần tình cảnh Tạ Chỉ Yến dùng dịch kiếm vọng khí thuật đối chiến Phương Đông Đình. Mà lúc này Tô Tính cũng tiến vào cảnh giới kỳ diệu. Kiếm của Phương Đông Đình, kiếm của mình, chân khí đạo kiếm dường như đang biến thành một với bản thân, đột nhiên một sợi tơ xuất hiện trước mặt Tô Tính. Không nhìn thấy quy luật gì nhưng chải vuốt sẽ có cảm giác hàm xúc, thứ này gọi là kiếm đạo. Trước kia Tô Tính giết địch đều truy cầu ba chữ, nhanh, chuẩn, độc. Đương nhiên đó là vì đối thủ của hắn lúc trước không có cường giả. Đối phó đám người thường Ninh phủ nơi đây, phần lớn Tô Tính chỉ dùng khoái kiếm là có thể giải quyết, hắn không có thực lực tiếp xúc với võ đạo chân chính. Thẳng đến khi Tạ Chỉ Yến, Phương Đông Đình tới đây, Tô Tính mới tính toán chính thức biết được võ công cường đại bên ngoài là thế nào, kiến thức cái gì mới là võ đạo. Ít ngồi đáy giếng không cách nào hiểu chân ý thế gian, chỉ có nhảy ra khỏi cái giếng mới nhìn thấy trời cao biển rộng, hiện tại Tô Tính là như thế. Hệ thống cũng từng đã nói qua hệ thống đưa tặng 5% độ thuần thục chỉ là vì giúp Tô Tính quen thuộc vũ kỹ mà thôi. Nhưng muốn chính thức phát huy uy lực của vũ kỹ vẫn cần Tô Tính tìm hiểu. Khoái kiếm kinh vô mệnh chỉ là khoái kiếm kinh vô mệnh, cho dù Tô Tính học được khoái kiếm thì hắn không thể là kinh vô mệnh thứ hai. Đương nhiên Tô Tính cũng không cần trở thành kinh vô mệnh thứ hai, hắn chỉ muốn trở thành chính mình là được, khoái kiếm của hắn cũng không phải khoái kiếm kinh vô mệnh, mà là khoái kiếm thuộc về Tô Tính. Khoái kiếm của Tô Tính có độ thuần thục 50% vẫn không tiến bộ, sau khi giao thủ 10 chiêu ngắn ngủi, độ thành thục của khoái kiếm đạt tới 90%. Kiếm trong tay Tô Tính càng lúc càng nhanh. Không giống lúc trước truy cầu nhanh, mà là mang theo vận luật nào đó. Kiếm nhanh đến mức tận cùng là một loại đạo. Phương Đông Đình càng đánh càng kinh hãi. Lực lượng của hắn mạnh hơn Tô Tính gấp mấy chục lần nhưng giao thủ hơn 10 chiêu với Tô Tính liền lâm vào hạ phong. Hơn nữa lúc ban đầu hắn còn áp chế Tô Tính, càng về sau hắn cảm giác Tô Tính vậy mà bắt đầu áp chế hắn lại. Lực lượng bản thân Tô Tính không có biến hóa, phát sinh biến hóa chỉ có kiếm chiêu của hắn mà thôi. Cảm giác biệt khuất sinh ra trong nội tâm. Phương Đông Đình nhìn trạng thái của Tô Tính hiện tại, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Kinh hãi hô lớn, đốn ngộ. Ngươi tiến vào cảnh giới đốn ngộ. Chương 121, giả tạo hiện trường, 1. Đốn ngộ là cảnh giới huyền diệu, mỗi người cũng có thể tiến vào, thậm chí những người chưa từng học qua võ đạo cũng có thể tiến vào. Một chiêu đốn ngộ, bạch nhật phi thăng, mặc dù nó khuếch đại quá lớn nhưng đốn ngộ đối với bản thân mà nói là một chuyện có lợi. Có thể đột nhiên tiến bộ rất lớn. Người bình thường đốn ngộ có lẽ là bởi vì suy nghĩ cẩn thận một chuyện gì đó nhưng võ giả đốn ngộ lại là cảm ngộ võ đạo. Bất kể là lực lượng gì, chỉ cần đi vào cảnh giới đốn ngộ. Bản thân lý giải võ đạo cực kỳ rõ ràng, có thể gia tăng thực lực cực lớn. Hơn nữa đốn ngộ có chỗ tốt rất lớn khi tu hành võ đạo sau này, ví dụ như học tập công pháp và vũ kỹ tiến bộ nhanh hơn người khác. Đây là một ít chỗ tốt nhìn thấy được, mặt khác nó còn tăng tiềm lực của võ giả lên, những thứ này không nhìn thấy bằng mắt. Dù sao một khi môn phái nào phát hiện có đệ tử tiến vào đốn ngộ thì người đệ tử kia lúc trước có ngu dốt cũng sẽ được tấn thăng thành đệ tử tinh anh, được bồi dưỡng tỉ mỉ. Phương Đông Đình đã từng vô cùng khát vọng tiến vào trạng thái đốn ngộ nhưng thứ này chú ý cơ duyên. Ngươi càng khao khát thì cầu không được. Nhưng trước mắt đồ nhà quê xuất thân Nam Man chi địa lại có thể tiến vào trạng thái đốn ngộ. Hơn nữa còn tiến vào đốn ngộ khi đang chiến đấu với mình, việc này làm cho Phương Đông Đình cảm giác nhục nhã rất sâu. Đi chết đi! Phương Đông Đình tức giận quát một tiếng, Chân khí cường đại bộc phát, trường kiếm trong tay không còn thủy hỏa bao phủ, nó biến thành lôi đình chi lực mông lung, tốc độ xuất kiếm của hắn như bôn lôi, một kiếm nhanh hơn một kiếm. Đạo kiếm bôn lôi. Giống như chính tiếng sét đánh vào trạng thái đốn ngộ của Tô Tín. Hắn bừng tỉnh khỏi trạng thái này và tức giận không thôi. Nếu mình vẫn ở trạng thái đốn ngộ thêm một chút, nói không chừng có thể lĩnh ngộ ra nhiều thứ hơn nữa. Nhìn thấy Tô Tín thoát ra khỏi trạng thái đốn ngộ, Phương Đông Đình cười đắc ý, trong lúc đối địch mà dám đốn ngộ. Quả thực chính là không biết sống chết. Đúng thế, trạng thái đốn ngộ thật sự làm người ta mê ly, động tác thân thể là vô thức, thời khắc đốt địch tiến vào đốn ngộ hoặc là đại phát thần uy tiêu diệt đối phương, hoặc là bản thân bị đối phương nhân cơ hội tiêu diệt. May mà Tô Tín tiến vào đốn ngộ ở loại đầu tiên. Cho dù nội tâm đốn ngộ nhưng không dừng tay. Trạng thái đốn ngộ không thể bị quấy rầy, Phương Đông Đình toàn lực thi triển bôn lôi đạo kiếm làm đấu pháp của Tô Tín lộn xộn, lập tức bức hắn ra khỏi trạng thái đốn ngộ. Ta thấy ngươi không biết sống chết mới đúng, nếu ngươi không biết sống chết như vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ánh mắt Tô Tín nhìn Phương Đông Đình giống như nhìn người chết. Cùng là tiên thiên khí hải cảnh, thực lực của Phương Đông Đình không thể so sánh với Tạ Chỉ Yến và Cung Thanh Phong, căn bản là đom đóm tranh sáng với trăng. Khó trách có người thường xuyên nói. Thực lực võ giả không phải dùng đẳng cấp mà cân nhắc. Ngay cả bài danh nhân bản cũng dựa theo chiến tích mà bài danh, cũng không phải dựa vào cái gọi là thực lực cùng cảnh giới. Trước khi đốn ngộ Tô Tín không sợ Phương Đông Đình, chớ nói chi hiện tại hắn đã đốn ngộ, hơn nữa hắn còn có đòn sát thủ không thi triển. Đạo kiếm chi pháp của Thanh Thành kiếm chính là vạn vật tự nhiên, Phương Đông Đình bình thường dùng thuần thục nhất chính là thủy hỏa đạo kiếm. Hiện tại bôn lôi đạo kiếm uy lực mạnh hơn nữa nhưng hắn vẫn không có nắm giữ toàn bộ. Hắn bị Tô Tín ép bức hung ác nên mới cắn răng thi triển chiêu này. Chiêu này trong mắt Tô Tín chẳng khác gì cái sàn đầy lỗ thủng. Cái gọi là nhanh như bôn lôi trong mắt Tô Tín chính là chê cười. Du Long tung bay trên kiếm, hắn dễ dàng ngăn cản bôn lôi đạo kiếm, lực phản chấn bị tiểu cầu che tay triệt tiêu không ít, thứ làm cho Tô Tín cảm thấy phiền phức chính là lôi điện chi lực. Nó làm Tô Tín tê dại. Đạo kiếm chi pháp có thể diễn biến ra lực lượng kèm theo chân khí, mặc dù Phương Đông Đình không có chính thức lĩnh ngộ bôn lôi đạo kiếm nhưng bản thân hắn là khí hải cảnh, chân khí mô phỏng lôi điện chi lực cũng có vài phần uy lực. Nhưng chỉ là vài phần mà thôi. Tử Hà thần công trong cơ thể Tô Tín tu luyện ra chân khí lập tức hóa giải lôi điện chi lực trong vô hình. Trường kiếm tay trái Tô Tín đón đỡ, tay phải hắn điểm ra một chỉ. Trong nháy mắt chỉ phong mật như kính vũ, tóa sáng như bôn lôi. Nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ, kinh trập. Kinh trập như nghe sấm sét, trong nhị thập tứ tiết, kinh trập đại biểu là lôi. Phương Đông Đình kinh hải vội vàng hoành kiếm đón đỡ nhưng uy lực của kinh thần chỉ vô cùng khủng bố, chỉ phong bắn vào thân kiếm lại phát ra tiếng nổi như lôi đình. Phốc. Phương Đông Đình phun ra một ngụm máu tươi, kinh thần chỉ công kích như gió táp mưa sa. Đan điền khí hải và huyệt đàn trung bị chỉ lực oanh kích, chỉ lực như lôi đình nổ vang trong thân thể, lúc này làm kinh mạch Phương Đông Đình bị thương. Ông! Du Long kiếm mang theo tần suất chấn động kỳ dị quét qua cổ họng Phương Đông Đình, nhìn như chậm chạp nhưng lại nhanh như cuồng phong. Hiện tại kiếm của Tô Tín ít đi vài phần quỷ dị tàn nhẫn nhưng tốc độ xuất kiếm lại nhanh hơn lúc trước 3 phần. Đây mới là khoái kiếm của Tô Tín, đường đường chính chính xuất kiếm nhưng người ta không cách nào ngăn cản. Phương Đông Đình che yết hầu và không cam lòng nhìn sang, Tô Tín thản nhiên nói, ta nói rồi. Thực lực cũng không thể đại biểu tất cả. Cảnh giới tiên thiên rất mạnh, cho dù là tiên thiên khí hải cảnh yếu nhất, tổng sản lượng chân khí cũng nhiều hơn hậu thiên đại viên mãn vài chục lần. Ngươi lại không thể phát huy ra toàn bộ uy lực của chân khí, cho dù chân khí sâu dày hơn nữa cũng chẳng khác gì tiểu hài tử cầm kiếm mà thôi. Tạ Chỉ Yến và Cung Thanh Phong đều có thể phát huy uy lực của chân khí tới mức tận cùng, uy lực khủng bố. Thực lực của Phương Đông Đình phát huy ra năm thành uy lực đã là cao. Kỳ thật Tô Tín có thể giết Phương Đông Đình cũng là vì sau khi tiến vào đốn ngôn thực lực đại tiến. Cộng thêm có nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ làm sát chiêu. Nếu như ban đầu hắn đối mặt với Trần Chiêu sư thúc của Mạnh Trường Hà mà có thực lực như hiện tại, hắn cũng không cần lãng phí hỏa diễm đao. Trực tiếp ra tay đánh chết tại chỗ là được rồi. Sau khi giết Phương Đông Đình, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Tô Tín, chúc mừng ký chủ đánh chết nhân sĩ chính đạo Phương Đông Đình, hoàn thành bộ phận chi nhánh nhiệm vụ, ban thưởng 200 điểm giá trị phản phái. Võ giả tiên thiên khí hải cảnh vực có 200 điểm giá trị phản phái. Nếu như muốn tập hợp đủ 1.000 điểm giá trị phản phái phải giết 5 người. Tô Tính lập tức hiểu nhiệm vụ, chính đạo công địch, không phải hắn hiện tại có thể hoàn thành, hắn cũng không phải mỗi lần đều gặp võ giả tiên thiên yếu kém giống Phương Đông Đình. Sau khi nghỉ ngơi một lát và khôi phục một ít nội lực, Tô Tính cảm giác chuyện này khó giải quyết. Người Thanh Thành kiếm phái đã ở Tương Nam, chỉ dùng nửa ngày là có thể tới Thường Ninh Phủ. Phương Đông Đình chết tại đây, cho dù hắn chạy thoát gian lăng đuổi giết cũng không thoát Thanh Thành kiếm phái đuổi bắt. Mặc dù không có người nhìn thấy chính mình giết Phương Đông Đình, nhưng người Thanh Thành kiếm phái không phải người ngu. Chỉ cần cẩn thận phân tích, nhất định có thể suy đoán ra hung thủ là ai. Cho nên Tô Tính hiện tại cần có thời gian, cần giả tạo hiện trường chiến đấu mới được. Hắn đưa thi thể Phương Đông Đình tới chỗ thi thể Cung Thanh Phong và A Thất lúc trước lại bày ra tư thái ba người tự giết lẫn nhau. Thi thể A Thất còn dễ nói, hắn là bị Tô Tính dùng cừu cực chưởng đánh gãy tâm mạch mà chết. Tô Tính lại bổ sung vào cổ hắn một kiếm, làm thành bộ dạng nhất kiếm phong hầu. Mà Phương Đông Đình bị kinh thần chỉ của Tô Tính kinh thần làm trọng thương mới giết, chỉ cần không mổ thi thể sẽ không phát hiện ra. Thứ khó giải quyết duy nhất chính là Cung Thanh Phong. Hắn bị Tô Tính hối đoái niêm hoa chỉ chấn vỡ kinh mạch toàn thân, Tô Tính lại bổ lên người hắn vết thương quá lớn, bảo đảm huyết dịch toàn thân hắn hiện tại chảy khô rồi. Bộ dạng như vậy kẻ đần nhìn cũng biết không đúng. Võ giả Thanh Thành kiếm phái tuyệt đối có thể đoán được. Cho nên Tô Tính cẩn thận dùng kiếm trong tay Phương Đông Đình cắt đứt yết hầu của Cung Thanh Phong, cẩn thận từng ly từng tí không chạm tới kinh mạch. Như vậy chỉ làm thành Cung Thanh Phong trước hết giết A Thất, sau đó Phương Đông Đình lại đồng quy vu tận với Cung Thanh Phong. Tuy có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy. Sau khi bố trí xong hiện trường, Tô Tính cầm lấy trường kiếm trong tay Cung Thanh Phong. Trực tiếp một kiếm đâm vào xương sườn của mình, lúc này máu tươi bắn tung tóe, sắc mặt Tô Tính tái nhợt. Rút trường kiếm ra, Tô Tính lão đảo đi trở về, nhìn hai người Hạ Thiên và Mạnh Trường Hà nằm trên mặt đất. Mặc dù hai người này bị một kiếm của Cung Thanh Phong đánh trọng thương, thực lực của bọn họ không lọt vào mắt Cung Thanh Phong. Kiếm kia chỉ tùy ý chém ra mà thôi, đại bộ phận lực lượng đều tập trung vào Phương Đông Đình và A Thất. Từ đó cũng làm cho hai người trọng thương mà không chết. Lúc này Mạnh Trường Hà vẫn còn hôn mê nhưng Hạ Thiên đã dãy dụa bò dậy. Nhìn thấy Tô Tính bụng miệng vết thương ở xương sườn đi tới, Hạ Thiên liền vội vàng hỏi, Tô Ban Chủ, Cung Thanh Phong như thế nào? Sắc mặt Tô Tính khó coi nói, chết, Phương Đông Đình và Tùy Tùng A Thất đều là võ giả tiên thiên, cuối cùng dốc sức liều mạng đánh chết Cung Thanh Phong nhưng bọn họ cũng chết rồi. Hạ Thiên lúc này thở ra một hơi, chỉ cần Cung Thanh Phong chết là tốt rồi, công tử ca Phương Đông Đình sống chết thế nào không phải việc hắn cần quan tâm. Nhìn thấy bộ dạng của hắn như vậy, Tô Tính cười lạnh nói, đừng có thả lỏng, đừng quên tại đây còn có thần cung cảnh gian lăng. Đối mặt hắn, cho dù chúng ta toàn thịnh cũng không phải đối thủ, càng không cần nói trạng thái trọng thương. Nghĩ đến đây sắc mặt Hạ Thiên tái nhợt, hắn cười khổ nói, không có biện pháp, chỉ có thể ở chỗ này chờ chết. Tô Tính nói, đi cửa ra vào xem xét, nếu như Tạ Chỉ Yến có thể kéo dài gian lăng một giờ, hoặc là hắn mất phương hướng trong sương mù, chúng ta có lẽ còn có một tia hy vọng, ta vừa rồi tốt nghiệm qua, sương mù không có làm ký hiệu sẽ dễ dàng mất phương hướng. Nghe được Tô Tính đề nghị, đôi mắt Hạ Thiên lập tức sáng ngời, vội vàng nói, đi, chúng ta đi tới cửa ra vào. Tô Tính nhìn sang Mạnh Trường Hà, nói, mang hắn đi cùng. Hạ Thiên lúc này giơ ngón cái với Tô Tính, nói, Tô Ban Chủ quả nhiên nhân nghĩa, Mạnh Trường Hà trước kia nhắm vào người như thế, thời điểm này ngươi lại tha hắn. Trên mặt Tô Tính đang mỉm cười nhưng trong lòng hắn không ngừng cười lạnh. Nếu không phải hắn cần hai người này làm chứng thực lực Cung Thanh Phong rất mạnh, đủ để lưỡng bại câu thương với Phương Đông Đình và A Thất thì hắn không muốn cứu hai người này. Tô Tính cùng Hạ Thiên kéo Mạnh Trường Hà tới lối ra vào. Vừa mới ngồi xuống một lát đã nhìn thấy có thân ảnh đi tới. Tâm thần hai người tâm lập tức căng cứng, chờ nhìn rõ thân ảnh người xuất hiện, người này chính là Tạ Chỉ Yến. Ngươi còn sống? Tô Tính cùng Tạ Chỉ Yến đồng thời hỏi. Tô Tính nói ra, Phương Đông Đình và Tùy Tùng A Thất của hắn đồng quy vu tận với Cung Thanh Phong, ta lúc này mới nhặt được cái mạng. Ánh mắt Tạ Chỉ Yến lộ ra một tia nghi kỵ,

Hắn cũng không hy vọng Tạ Chỉ Yến trả lời chính mình. Tô Tính rất phối hợp, đại khái mang tình huống trong địa cung lúc đó và dựa theo kế hoạch của mình lúc trước nói với Hầu Minh. Nghe được tin tức Phương Đông Đình đã chết. Toàn thân Hầu Minh mát lạnh, ba tên đệ tử Thanh Thành kiếm phái khác không có sắc mặt tốt. Thân phận Phương Đông Đình không bình thường, hắn chính là nhi tử duy nhất của trưởng lãnh thành kiếm phái, Thanh Khu Kiếm, Phương Thụy. Mà đám người Hầu Minh chỉ là đệ tử của Phương Thụy. Hiện tại nhi ử duy nhất của sư phụ chết tại Tương Nam, bọn họ không dám tưởng tượng sư phụ của mình sẽ tức giận cỡ nào, khó bảo toàn sẽ không liên quan tới bọn họ. Cho nên đám người Hầu Minh nhất định phải tìm ra hung thủ bàn giao với Phương Thụy. Huống hồ Thanh Thành kiếm phái của bọn họ thân là một trong cầm kiếm ngũ phái. Nếu đệ tử dòng chính mà chết không minh bạch sẽ làm môn phái khác chê cười. Nhưng hiện tại vấn đề dựa theo lời của Tô Tính, giết chết Phương Đông Đình là Cung Thanh Phong cũng đã chết, cầm người chết về báo cáo kết quả, sư phụ của mình sẽ không thoải mái. Nghĩ tới đây Hầu Minh liền nhìn về phía Tô Tính, lãnh đạm nói. Ngươi nói cùng giao thủ với Cung Thanh Phong trừ sư đệ và A Thất, còn có ba bang chủ bang hội Thường Ninh Phủ. Hai người khác ở nơi nào? Đương nhiên Hầu Minh không tin lời Tô Tính nói, hắn nhất định phải tự mình kiểm tra thực hư mới được. Hai bang chủ khác bị thương nặng, cũng đã trở về dưỡng thương. Tô Tính thành thành thật thật đáp. Hầu Minh vung tay lên, bảo người của ngươi mang bọn họ tới. Tô Tính lập tức bảo người dẫn hai tên đệ tử Thanh Thành kiếm phái mang Mạnh Trường Hà và Hạ Thiên đến. Nói ra hai bang chủ này đúng là không may, lúc này mới vừa vặn trở lại bang phái của mình dưỡng thương đã bị đệ tử Thanh Thành kiếm phái mang tới Kim Nguyệt Phường. Nhìn thấy mọi người đến, Hầu Minh lạnh lùng nói, nói chi tiết những gì các ngươi trải qua, không được bỏ sót mảy may, đúng rồi, tách ra thẩm vấn. Hầu Minh xem như thông minh, biết rõ tách ra hỏi có thể làm cho nội tâm của bọn họ áp lực, càng có thể phòng ngừa bọn họ thông cung. Đáng tiếc chiêu này nhất định vô dụng. Hạ Thiên và Mạnh Trường Hà biết có hạn, bọn họ không ngừng miêu tả Cung Thanh Phong cường đại, người ta nghe như lọt vào sương mù. Thực lực và tầm mắt bọn họ có hạn, chỉ có thể nhìn ra những việc này, sau đó là Tô Tính âm thầm nói chi tiết cho bọn họ biết, mỗi chi tiết đều tỉ mỉ và rõ ràng, làm cho bọn họ không cảm thấy có tật xấu gì. Nhưng Hầu Minh vẫn cảm giác có chút không đúng, hắn đuổi Hạ Thiên và Mạnh Trường Hà y, một mình hỏi Tô Tính, thi thể sư đệ ta và A Thất ở đâu? Vẫn còn trong địa cung. Tô Tính đáp. Hầu Thông nhíu mày hỏi, vì sao các ngươi không mang thi thể bọn họ ra? Tô Tính cười khổ nói, lúc trước chúng ta sợ Hải Giang Lăng đuổi giết thì làm sao lo lắng chuyện khác chứ? Hầu Thông nghĩ lại cảm thấy Tính nói có đạo lý, hắn nói thẳng, vậy được, ngươi dẫn chúng ta đi địa cung xem, thuận tiện mang thi thể sư đệ ta ra. Tô Tính nói ra, chìa khóa mở địa cung nằm trong tay Tạ cô nương. Hầu Thông chau mày, hắn chỉ có thể tìm Tạ Chỉ Yến, thỉnh nàng mở cửa địa cung ra. Về phần cường đoạt cái chìa khóa, cho dù thực lực bọn họ mạnh hơn Tạ Chỉ Yến cũng không dám làm như vậy. Trong tình huống chìa khóa vô chủ mọi người có thể tranh đoạt, nhưng hiện tại chìa khóa rơi vào trong tay Tạ Chỉ Yến thì thứ này chỉ thuộc về Dịch Kiếm Môn. Nếu đám người Hầu Minh dám cường đoạt chính là gây hấn với Dịch Kiếm Môn, phá hư quy củ của mọi người. Trừ phi hai môn phái quan hệ đã tồi tệ đến mức thủy hỏa bất dung, nếu không sẽ không có chuyện trở mặt không lưu tình như vậy. Tạ Chỉ Yến cũng không có làm khó Hầu Thông, thoải mái mở địa cung ra, từ đó đám người Hầu Thông y vào. Dựa theo Tô Tính chỉ dẫn, quả nhiên đám người Hầu Thông tìm được thi thể đám người Phương Đông Đình. Thi thể ba người Cung Thanh Phong, A Thất, Phương Đông Đình đang cầm kiếm trong tay, thời điểm này vẫn duy trì bộ dạng công kích lẫn nhau, máu tươi trên mặt đất chảy thành dòng. Hầu Minh nhíu mày, nói, đừng lo lắng, tất cả mọi người đi thăm dò chung quanh, nhìn xem thi thể có gì khác thường hay không. Mấy người kia đều xuất thân dòng chính Thanh Thành kiếm phái, trước khi gia nhập Thanh Thành kiếm phái cũng xuất thân đại gia tộc, thân phận cao quý, tự nhiên không muốn kiểm tra thi thể. Nhưng cốt xấu bọn họ cũng biết nặng nhẹ, tuy chán ghét nhưng chỉ có thể thăm dò ba thi thể, kiểm tra có khác thường hay không. Chương 125, bàn giao hậu sự, 1. Bốn người Thanh Thành kiếm phái không ngừng khám nghiệm tử thi, Tô Tính đứng ở phía sau không có gì khác thường. Tuy hắn đã bố trí ba thi thể nhưng vẫn có rất nhiều điểm đáng ngờ, chỉ cần đụng phải người giang hồ có kinh nghiệm tuyệt đối không giấu giếm được. Tô Tính cũng chuẩn bị sẵn sàng.

Cho dù ta là đệ tử trưởng môn dịch kiếm môn cũng không lọt vào mắt hắn. Tô Tính lắc lắc đầu nói, ta biết việc này, ta muốn phó thác Hinh Nhi cho ngươi, cho nàng gia nhập dịch kiếm môn. Chương 126, bàn giao hậu sự, 2. Ta giết nhi tử trưởng lão Thanh Thành kiếm phái, hơn nữa còn lừa gạt đám người hầu minh như vậy, Thanh Thành kiếm phái sẽ không bỏ qua cho ta, ta không thể mang Hinh Nhi theo ta mà bị đuổi giết bốn phía. Nghe được Tô Tính nói như vậy, Hinh Nhi trong ngực hắn đang khóc lóc, ô ô ô. Ca ca ngươi không quan tâm ta sao? Không có sao, Hinh Nhi không sợ khổ, chỉ cần có thể ở cạnh ca ca, Hinh Nhi không sợ gì cả. A mẫu đi rồi, Hinh Nhi không thể lại rời xa ca ca. Ca ca, xin ngươi, ngươi không nên vứt bỏ Hinh Nhi được không? Hinh Nhi nhất định sẽ ngoan ngoãn học A. Mũi Tô Tính chua xót nhưng hắn vẫn lau nước mắt trên mặt Hinh Nhi. Ôn nhu nói, Hinh Nhi nghe lời, ca ca sẽ không bỏ ngươi, chờ có cơ hội ca ca sẽ gặp ngươi. Hinh Nhi ngươi không phải nói tương lai muốn học tốt kiếm pháp bảo hộ ca ca sao? Vậy lần này ngươi đi theo Tạ tỷ tỷ tốt tốt học kiếm pháp, chờ ngươi lợi hại là có thể bảo hộ ca ca, đến lúc đó chúng ta có thể không rời xa nhau. Tuy Tô Tính nói như vậy nhưng Hinh Nhi vẫn khóc lóc đứt ruột đứt gan, cho dù thế nào cũng không ngăn được. Tạ Chỉ Yến thở dài một hơi nói, cho dù ngươi không nói, ta tuyệt đối không cho phép bọn họ tổn thương Hinh Nhi. Huống hồ ngươi không phải nhờ ta giúp đỡ, mà là tặng đại lễ cho ta. Hinh Nhi có kiếm tâm trời sinh. Chỉ cần đệ tử cầm kiếm ngũ phái gặp được nàng nhất định sẽ hô hào muốn thu nàng làm đồ đệ. Ngươi có thể để cho Hinh Nhi gia nhập dịch kiếm môn, ta thiếu nợ nhân tình của ngươi mới đúng. Tô Tính nói. Vậy được, ta còn có một yêu cầu quá đáng, muốn mời ngươi giúp ta chiếu cố Phi Ưng Bang. Nếu hiện tại ta đi, chờ đến lúc người Thanh Thành kiếm phái phát hiện chân tướng sự việc, nói không chừng bọn chúng sẽ ra tay với Phi Ưng Bang. Những huynh đệ trong bang theo ta thời gian dài như vậy, nếu bởi vì nguyên nhân của ta mà bị Thanh Thành kiếm phái đồ sát, ta không đành lòng. Tạ Chỉ Yến gật đầu nói, đây là việc nhỏ, không có vấn đề. Nếu bảo nàng bảo vệ Tô Tính là đầu sỏ giết Phương Đông Đình thì nàng làm không được, Thanh Thành kiếm phái cũng không cho nàng mặt mũi. Nhưng chỉ bảo trụ tiểu bang phái Thường Ninh Phủ thì không có vấn đề gì. Đạt được Tạ Chỉ Yến hứa hẹn, Tô Tính quay người đẩy cửa rời đi. Hắn không dám quay mặt nhìn sang Hinh Nhi đang khóc lớn. Tạ Chỉ Yến thở dài một hơi, ngồi xổm xuống Vương Ngọc Thủ lau nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn của Hinh Nhi. Giang hồ chính là như thế, chỉ có ân oán tình cừu, không có thị phi đúng sai. Thanh Thành kiếm phái chỉ biết Tô Tính giết Phương Đông Đình, cũng không hỏi hắn tại sao lại giết Phương Đông Đình. Chỉ nhìn kết quả, không hỏi quá trình, việc này không chỉ là phương pháp làm việc của Thanh Thành kiếm phái. Trên thực tế đại đa số môn phái giang hồ đều là như thế. Tô Tính chỉ là tiểu bối vô danh nhưng lại dám giết đệ tử đích truyền của Thanh Thành kiếm phái, hơn nữa còn là nhi tử trưởng lão. Nếu Thanh Thành kiếm phái không cầm đầu của hắn về, mặt mũi mất lớn. Cho nên Tạ Chỉ Yến có thể tưởng tượng ra được, Tô Tính kế tiếp sẽ thừa nhận cường độ đuổi giết lớn cỡ nào. Nếu lần này ngươi chưa chết, hắn sẽ không còn là tiểu bối vô danh trong giang hồ. Tạ Chỉ Yến thở dài một hơi, nàng vỗ nhẹ vào cổ Hinh Nhi, Hinh Nhi lập tức bất tỉnh ngủ thật say. Hiện tại cảm xúc của Hinh Nhi hơi kích động, nên cho nàng ngủ một giấc. Lúc này Tô Tính cũng không có sốt ruột rời đi, hắn lại gọi Lý Phôi và Hoàng Bỉnh Thành còn có Lý Thanh đến. Ba người này phải nói là ba người Tô Tính tốn khí lực lớn nhất bồi dưỡng trong Phi Ưng Bang, cũng là tâm phúc của hắn. Hoàng Bỉnh Thành vừa vào đã hưng phấn nói, lão đại, chúng ta chuẩn bị tiến công địa bàn của Thần Phong hội sao? Từ khi Cung Thanh Phong chết đi, hiện tại Thần Phong hội đã quần long vô thủ, đã sớm loạn thành hỗn loạn. Chúng ta có thể ra tay nhanh một chút, nếu không sẽ bị Thiết Đao hội và Tam Anh hội vượt lên trước. Tô Tính thản nhiên nói, ta sắp rời khỏi Thường Ninh Phủ. Ba người lập tức sững sờ, Hoàng Bỉnh Thành cả kinh kêu lên, lão đại ngươi nói cái gì? Ngươi rời khỏi Thường Ninh Phủ làm gì? Tô Tính trầm giọng nói, trong cung điện dưới đất, Thanh Thành kiếm phái Phương Đông Đình là ta giết, ta chỉ lừa dối đám người hầu minh mà thôi. Vấn đề này chỉ có thể giấu nhất thời không thể giấu mãi được. Ngày mai cao thủ Thanh Thành kiếm phái sẽ đến, đoán chừng kế tiếp ta sẽ bị Thanh Thành kiếm phái toàn lực đuổi giết. Ba người Hoàng Bỉnh Thành lập tức cảm khí lạnh xông lên đỉnh đầu,

Châu phủ lụn bại như Thường Ninh phủ cũng không có gì đáng xem, thành thành thật thật chờ sư thúc tới là được. Cứ như vậy mãi cho đến giữa trưa ngày hôm sau, bọn họ đoán sư thúc sắp tới nên lúc này mới đi ngoài cửa thành nghênh đón. Qua 10 phút sau có một đạo nhân ăn mặc đạo bào ba màu, lưng vác đạo kiếm đi tới trước mặt ba người. Tuy bộ pháp đạo nhân kia cực kỳ chậm chạp nhưng mỗi bước đều vượt qua mấy trượng. Quả thực còn nhanh hơn khoái mã nhiều lắm, nhìn từ xa có cảm giác như đang xuất địa thành thốn. Đạo nhân tuổi hơn 40, tướng mạo đường hoàng tuấn tú, có ba chòm râu quanh mép, bộ dạng tiên phong đạo cốt. Đạo nhân này chính là sư thúc đám người Hầu Minh, Tứ Linh Kiếm, Ngô Đạo Viễn. Nhìn thấy Ngô Đạo Viễn đến đây, bọn họ đứng thẳng và thần thái cực kỳ cung kính. Đừng nhìn Ngô Đạo Viễn bộ dạng tiên phong đạo cốt phiêu dật như vậy, hắn là người tính tình rất nóng nảy, nếu đệ tử có nửa điểm sai ầm thì hắn nghiêm khắc răn dạy một lần. Huống hồ thực lực Ngô Đạo Viễn cũng rất mạnh. 10 năm trước hắn đã là võ giả thần cung cảnh, hiện tại đã thần cung viên mãn, lựa chọn nguyên thần của mình. Chỉ cần hắn dung hợp nguyên thần quan tưởng dung hợp với nguyên thần của mình, cảm ngộ lực lượng thiên địa thì hắn có thể tấn chức nguyên thần cảnh, trở thành võ đạo tông sư. Đến lúc đó bọn họ không còn gọi Ngô Đạo Viễn là sư thúc, mà là nên gọi Ngô trưởng lão. Hầu Minh mang người nghênh đón, cung kính nói ra, Ngô sư thúc, chúng ta chuẩn bị phòng trong khách sạn tốt nhất Thường Ninh Phủ, ngài đi nghỉ ngơi một chút. Ngô Đạo Viễn hừ lạnh nói, ta đường xa tới Thường Ninh Phủ chính là vì nghỉ ngơi sao? Bảo tàng cùng sư Đỗ Nguyên Thánh như thế nào rồi? Nói kỹ càng chuyện xảy ra cho ta biết. Nghe được ngữ khí Ngô Đạo Viễn không tốt chút nào, Hầu Minh lập tức co cổ lại, hắn kiên trì nói, Phương sư đệ chết rồi. Cái gì? Phương Đông Đình đã chết. Ngô Đạo Viễn lườm Hầu Minh giống như hung thú ăn người. Trên người hắn bộc phát khí thế cường đại giống như Thái Sơn áp đỉnh, thiếu chút nữa làm đám người Hầu Minh ngã xuống đất. Đều là cảnh giới tiên thiên, một là khí hải, một là thần cung cảnh đỉnh phong, nửa bước nguyên thần, chênh lệch hai người cách nhau một trời một vực. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói. Ngô Đạo Viễn nói ra từng chữ trong kẽ răng. Hầu Minh vội vàng nói rõ chi tiết từ đầu tới cuối, không có nửa phần giấu giếm. Hừ. Mang ta đi xem thi thể. Ngô Đạo Viễn hừ lạnh một tiếng, hắn bảo Hầu Minh đi trước dẫn đường. Đương nhiên Ngô Đạo Viễn không có e ngại Phương Thụy trưởng lão trừng phạt giống như Hầu Minh, thậm chí tiếp qua không lâu thân phận của hắn sẽ ngang hàng với Phương Thụy. Nhưng Phương Đông Đình thân là đệ tử đích truyền của Thanh Thành kiếm phái, cũng không thể chết không rõ ràng như vậy. Mặc dù hắn chỉ nghe nói Hầu Minh tự thuật việc này một lần nhưng hắn bước chân vào giang hồ nhiều năm như vậy, trực giác nói cho hắn biết trong việc này chắc chắn có vấn đề. Đám người Hầu Minh không dám trì hoãn, lập tức dẫn Ngô Đạo Viễn đưa đến nghĩa trang Thường Ninh Phủ. Vài tên đệ tử Thanh Thành kiếm phái bảo người đưa thi thể tới trước mặt Ngô Đạo Viễn, nhìn thấy kiếm thương trên ba thi thể, sắc mặt Ngô Đạo Viễn dần dần âm trầm. Hầu Minh, ngươi tới. Ngô Đạo Viễn lạnh lùng nói. Hầu Minh cẩn thận đi tới bên cạnh, sư thúc, ngài có gì cần phân phó? Ba. Hắn còn chưa có nói xong đã bị Ngô Đạo Viễn tát lên mặt một cái, lực lượng kia đánh thân thể hắn quay vòng vòng. Ngu ngốc. Ngô Đạo Viễn mắng chửi một câu. Hầu Minh bụng mặt, ủy khuất nhìn Ngô Đạo Viễn. Hắn không rõ tại sao mình bị mắng ngu ngốc. Các ngươi nói tên Tô Tính bang chủ tiểu bang phái nhìn thấy Phương Đông Đình đồng quy vu tận với Cung Thanh Phong sau khi A Thất chết đi. Hầu Minh vội vàng gật đầu, đúng vậy, chúng ta cẩn thận đã kiểm tra miệng vết thương đúng là ba người đồng quy vu tận. Ngô Đạo Viễn lạnh lùng nhìn Hầu Minh, trong ánh mắt bắn ra lửa giận ngập trời. Chẳng lẽ ngươi không suy nghĩ một chút, dùng tính cách của Phương Đông Đình, hắn sẽ đồng quy vu tận với Cung Thanh Phong sau khi một tên nô bộc như A Thất chết hay sao? Trên đầu Hầu Minh lập tức đổ mồ hôi lạnh như mưa. Nghe Ngô Đạo Viễn nói như vậy, hắn mới nhớ tới chỗ không đúng. Hắn biết rõ tính cách của vị sư đệ này, tuyệt đối tự ngạo và ích kỷ. Nếu như Phương Đông Đình chết trước, A Thất đoán chừng sẽ dốc sức liều mạng với Cung Thanh Phong. Nhưng nếu như trái lại, vấn đề này không có khả năng thành lập. Phương Đông Đình nhất định sẽ ném A Thất và bản thân chạy trối chết, đối với hắn mà nói, tánh mạng mình quan trọng hơn nô bộc, chuyện này không cần suy nghĩ. Tên khốn kia dám gạt ta. Ánh mắt Hầu Minh lập tức lạnh lẽo. Ngô Đạo Viễn hừ lạnh nói, chuyện còn chưa hết đâu. Nói xong Ngô Đạo Viễn cúi xuống chạm vào thi thể Cung Thanh Phong. Nội lực tiến vào trong thi thể của hắn, mạch máu trên thi thể Cung Thanh Phong lập tức nổ tung, toàn thân biến thành huyết nhân. Đám người Hầu Minh bị cảnh tượng này dọa sợ, vội vàng lui về phía sau vài bước. Nhưng Ngô Đạo Viễn làm như không thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy, lại tiếp tục dùng nội lực dò xét thi thể Phương Đông Đình và cuối cùng hắn lạnh lùng nói, Cung Thanh Phong là bị người ta dùng vũ kỹ cường đại chấn vỡ kinh mạch mà chết. Trước khi Phương Đông Đình chết đã bị người ta làm bị thương nặng, cuối cùng mới chết dưới thân kiếm, có người che giấu kiểu chết của bọn họ. Quả nhiên là lớn mật, tâm tư thật sâu. Kiếm thương là ngoài sáng, người bình thường nhìn thấy thương thế bề ngoài tuyệt đối không đi dò xét thi thể của người ta, đây là thói quen chủ quan, đặc biệt là thái điểu mới vào giang hồ giống như đám người Hầu Minh. Tô Tính dựa vào điểm này lừa bịp Hầu Minh, nếu không Ngô Đạo Viễn từ mới bắt đầu đã lập tức hoài nghi Tô Tính, hắn cũng sẽ không nghĩ tới sẽ dùng chân khí kiểm tra thi thể. Biết rõ mình bị lừa gạt như kẻ đần, Hầu Minh quát lớn, Tô Tính. Tất cả đều là tên Tô Tính kia. Dám giết người Thanh Thành kiếm phái chúng ta, còn dám tính kế lừa gạt. Ta muốn bầm thay hắn thành vạn đoạn. Hầu Minh muốn bầy thay Tô Tính thành vạn đoạn, đáng tiếc suy nghĩ này không thể thực hiện được. Đợi đến lúc Hầu Minh dẫn Ngô Đạo Viễn hùng hổ đi tới Phi Ưng Bang thì biết tin tức Tô Tính đã rời đi vào hôm qua. Hầu Minh bắt lấy tên bang chủng thủ vệ và hét lên, Tô Tính đã đi đâu? Tên bang chúng kia sợ hãi sắp khóc, ta thật không biết bang chủ đi đâu, ngày hôm qua trong bang tuyên bố Tô bang tặng vị trí cho Lý bang chủ, hắn suốt đêm cưỡi khoái mã ra khỏi thành. Ngô Đạo Viễn đứng sau lưng Hầu Minh và lạnh lùng nói, Tô Tính đã dám tính toán chúng ta, chắc chắn sẽ không ngây ngốc ở chỗ này chờ chúng ta tới tìm hắn. Hầu Minh oán hận ném tên bang chúng qua một bên, tinh thần của hắn chấn động, nói, đúng rồi, Phi Ưng bang là Tô Tính một tay thành lập, cho dù hắn chạy trốn khỏi hết, hắn cũng dàn xếp thỏa đáng truyền vị trí cho kẻ khá, hiện tại bang chủ là thân tín trước kia của hắn, hắn nhất định sẽ biết rõ Tô Tính đi đâu. Trong mắt Ngô Đạo Viễn bắn ra một tia sát cơ, nói, vậy thì tốt, tìm tên bang chủ hiện tại hỏi một câu, nếu như hắn không biết điều, chúng ta sẽ đồ sát Phi Ưng bang. Tuy Thanh Thành kiếm phái bọn họ là danh môn chính phái nhưng trong lịch sử làm không ít việc đồ tông diệt môn. Huống hồ đối phương chỉ là tiểu bang phái mà thôi. Thanh danh bản thân bất chính, sau khi diệt đại khái sẽ nói bọn họ làm ác một phương, là bang phái bất lương, sẽ không có ai đứng ra nói chuyện vì bọn họ. Một đám người xông thẳng vào đường khẩu Phi Ưng bang, nhưng mặc dù bang chúng Phi Ưng bang muốn chặn đường nhưng đều bị một kiếm của Hầu Minh chém bay, mắt thấy không sống nổi nữa, những người còn lại lập tức câm như hến, không dám nói nữa một câu. Hoàng Bỉnh Thành và Lý Phôi đã sớm nghe tin tức, vội vàng chạy ra đường khẩu. Hầu Minh nhìn thấy hai người này, hắn lạnh lùng nói, Tô Tính đi nơi nào? Đừng cho rằng ta không biết hai người các ngươi đều là tâm phúc của Tô Tính. Khẳng định biết rõ hắn đi nơi nào. Nếu như không nói, hôm nay ta sẽ đồ sát Phi Ưng bang. Hoàng Bỉnh Thành khổ sở nói, ta thật không biết lão đại đi đâu a, mấy vị là quý nhân Thanh Thành kiếm phái, lão đại đắc tội các ngươi, nhất định sẽ trốn càng xa càng tốt, cho dù chúng ta là tâm phúc của hắn. Hắn cũng không nói chuyện này cho chúng ta biết. Hầu Minh lạnh lùng nói, thời điểm này còn muốn ngoan cố, tìm chết. Hắn vừa dứt lời liền chém một kiếm về phía Hoàng Bỉnh Thành, trên mũi kiếm còn có cương khí màu xanh tỏa sáng giống như cương phong, cách ba bước vẫn có thể cảm nhận được hàn ý trong đó. Nhìn thấy Hầu Minh nói động thủ là động thủ, Lý Phôi lập tức rút trường kiếm bên hông ra, hắn giống như quỷ mị, trong nháy mắt đã tới sau lưng Hầu Minh. Thi triển 712 lộ tịch tà kiếm pháp, chiêu chiêu cay độc quỷ dị. Hầu Minh cũng bị tốc độ quỷ dị của Lý Phôi dọa kêu to một tiếng. Hắn chưa nhìn thấy tốc độ thân pháp như thế này, ngay cả võ giả tiên thiên cũng không có bao nhiêu người có tốc độ như Tô Tính. Hầu Minh lại không bối rối. Tốc độ Lý Phôi nhanh hơn nữa cũng chỉ là võ giả hậu thiên trung kỳ mà thôi, không có lực lượng thì nhanh hơn nữa có thể làm gì. Trường kiếm trong tay của hắn xẹt qua đường công quỷ dị. Trong nháy mắt thay đổi phương hướng, vô số liệt phong kiếm cương bộc phát đáng sợ, công kích không có khe hở, Lý Phôi trốn cũng không trốn được, hắn bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu tươi. Hầu Minh cười lạnh nói, hạt gạo mà dám so với ánh trăng, quả thực là muốn chết. Cho dù như thế nhưng Hầu Minh cũng kinh ngạc thực lực Lý Phôi còn mạnh hơn võ giả hậu thiên trung kỳ không ít. Nếu đổi thành võ giả hậu thiên trung kỳ khác đã sớm chết dưới kiếm của hắn. Đang lúc Hầu Minh muốn bổ sung Lý Phôi một kiếm, lúc này có giọng nói lạnh nhạt vang lên. Hầu Minh, Thanh Thành kiếm phái các ngươi có ân oán với Tô Tính thì ta mặc kệ. Ngươi không thể động người Phi Ưng Bang. Tạ Chỉ Yến chậm rãi đi vào đường khẩu, lúc này trong mắt Hoàng Bỉnh Thành, vị tạ nữ hiệp chẳng khác gì thiên nữ, xuất hiện quá kịp thời. Sắc mặt Hầu Minh lúc này vô cùng khó coi, Tạ Chỉ Yến không có nhìn hắn nhiều, lúc này gật đầu chào Ngô Đạo Viễn, Ngô tiền bối ngài khỏe. Sắc mặt Ngô Đạo Viễn mờ trầm nói, ta cũng không dám giả trang tiền bối trước mặt thiên nữ Dịch Kiếm Môn, ngươi ngăn cản chúng ta là có ý gì? Phi Ưng Bang Tô Tính dám giết đệ tử Dịch Kiếm Môn, chẳng lẽ ngươi muốn vì một tiểu bang phái muốn đối địch với Thanh Thành kiếm phái hay sao? Tạ Chỉ Yến lạnh nhạt nói, giết Phương Đông Đình là Tô Tính, ngươi y tìm hắn báo thì ta không xen vào. Nhưng Phi Ưng Bang đã từng giúp ta, cho nên ngươi không thể động nó. Ngô Đạo Viễn giận quá hóa cười, nói, hảo hảo hảo. Không hổ là đích truyền Dịch Kiếm Môn, đệ tử Huyền Tâm kiếm chủ mạnh kinh tiên, quả nhiên có đảm lượng. Nếu lời này của ngươi do sư phụ ngươi nói thì ta không nói hai lời lập tức xoay người rời đi, nếu đổi thành ngươi nói, ta chỉ muốn hỏi ngươi dựa vào cái gì. Thanh Thành kiếm phái vốn có quan hệ không tốt với Dịch Kiếm Môn, mặc dù Tạ Chỉ Yến là đệ tử trưởng môn Dịch Kiếm Môn nhưng hắn không có e ngại. Vào lúc này bên ngoài có giọng nói vọng vào. Chỉ bằng nàng là đệ tử Dịch Kiếm Môn, ngươi có ý kiến? Một nam tử trung niên thân thể cao lớn, sau lưng cõng một thanh cự kiếm, gương mặt râu ria xồm xàm đi tới, hắn bước đi mỗi bước đều làm hào khí trong đường khẩu nặng hơn một phần. Đợi đến lúc hắn đi đến bên cạnh Tạ Chỉ Yến thì Ngô Đạo Viễn khá tốt, đám đệ tử tiên thiên khí hải cảnh như Hầu Minh suýt nữa bị khí thế cường đại ép quỳ rạp xuống đất. Nhìn thấy nam tử trung niên, Tạ Chỉ Yến lập tức tươi cười ngọt ngào. Chương 130, Thanh Thành kiếm pháp nghẹn khuất, 2. Sở sư thúc ngươi cuối cùng đã đến. Nếu không ta không trấn được mấy vị sư huynh và sư thúc Thanh Thành kiếm phái rồi. Trong tích tắc nhìn thấy nam tử trung niên, sắc mặt Ngô Đạo Viễn biến thành cực kỳ khó coi. Thiết huyết kiếm cùng Sở bất phàm. Tại sao ngươi ở nơi này? Ngô Đạo Viễn âm trầm hỏi một câu. Đối mặt Tạ Chỉ Yến, hắn có thể không đặt nàng vào trong mắt nhưng đối mặt Sở bất phàm, cho dù hắn có thêm 10 lá gan cũng không dám chống đối. Không chỉ bởi vì thực lực đối phương, cũng bởi vì đối phương chính là tên điên. Thiết huyết kiếm cùng Sở bất phàm, người này có danh khí lớn vào 10 năm trước. Hắn là cao thủ top 10 nhân bản đời trước, hiện tại đã đạt tới thần cung cảnh đỉnh phong. Vốn Sở bất phàm có thể trước 30 trùng kích nguyên thần cảnh, trở thành một trong những võ đạo tông sư trẻ tuổi nhất. Hắn cảm thấy tu vi của mình không viên mãn, hắn lại phế bỏ tu vi hai tiểu cảnh giới của mình, một lần nữa bắt đầu tu luyện từ khí hải cảnh, không đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất tuyệt đối không đột phá nguyên thần. Gia giả vì cầu viên mãn đã tự phế võ công của mình, nói hắn là tên điên đúng là còn nói tốt về hắn. Nhưng Sở bất phàm đúng là làm được. Hơn nữa sau khi trùng tu thực lực của hắn cường đại hơn, quả thực chính là vô địch trong cùng cấp. Hắn có danh hiệu thiết huyết kiếm cùng càng thuyết minh đầy đủ tính cách của hắn. Sở bất phàm làm việc thiết huyết, làm người càng liều lĩnh vô độ, không đặt ai vào trong mắt. Hắn từng xung đột với một đường chủ Bách Huyết Thanh Sơn Đường trong Thiên Hạ Thất Bang, dưới sự giận dữ hắn đánh thẳng vào hơn 30 đường khẩu Bích Huyết Thanh Sơn Đường, trong cùng giai đoạn không người có thể địch, trực tiếp dẫn xuất mấy trưởng lão nguyên thần cảnh của Bích Huyết Thanh Sơn Đường xuất hiện. Suýt nữa hai phái đại chiến với nhau. Lúc này Sở bất phàm nhìn chằm chằm vào Ngô Đạo Viễn cười lạnh nói, chính ngươi muốn khi dễ đệ tử Thanh Thành kiếm phái chúng ta. Chỉ yên ngươi không cần sợ. Thanh Thành kiếm phái tính toán là cộng lông gì, dám nói nhiều một câu lão tử bổ sống hắn. Ngô Đạo Viễn phẫn nộ nói, Sở bất phàm ngươi có giảng quy củ hay không? Bang chủ Phi Ưng Bang giết đệ tử Thanh Thành kiếm phái, đệ tử Dịch Kiếm Môn lại giữ gìn Phi Ưng Bang, rốt cuộc là ai khi dễ ai? Sở bất phàm cười lạnh nói, lão tử không xen vào nhiều như vậy, ta quản cái gì A Miêu A Cẩu bị giết. Dù sao đệ tử Dịch Kiếm Môn ta hôm nay bảo vệ Phi Ưng Bang, ai dám động thì ta bổ kẻ đó. Còn nữa, ta nghe nói bảo tàng cùng sư Đỗ Nguyên Thánh bị đệ tử Dịch Kiếm Môn tìm được, nếu các ngươi dám duỗi móng vuốt loạn, cũng đừng trách lão tử không khách khí. Sở bất phàm một câu đều là lão tử, hoàn toàn không cho mặt mũi, không đặt Ngô Đạo Viễn vào trong mắt, sắc mặt hắn đỏ bừng nhưng cũng không dám nói nhiều một câu, cuối cùng tức giận xoay người rời đi. đều là thần cung cảnh đỉnh phong nhưng hắn không có tự tin giao phong với Sở Bác Phàm. Nghiêm khắc mà nói hắn là người cùng thời đại với Sở Bất Phàm. Thậm chí tuổi của hắn còn lớn hơn Sở Bất Phàm một chút. Nhưng thời điểm Sở Bất Phàm tiếu ngạo nhân bản, dương danh giang hồ thì hắn còn không vào được top 50 nhân bản. Huống hồ dùng tính cách của Sở Bất Phàm, hôm nay hắn cố ý động thủ, Sở Bất Phàm dám can đảm động thủ giết hắn. Trong mắt của tên điên này không bao giờ có cái gì là đại cục, lúc trước hắn dám đánh hơn 30 đường khẩu Bích Huyết Thanh Sơn đường, thiếu chút nữa làm hai phái đại chiến, hiện tại hắn đương nhiên dám động thủ giết mình. Đợi đến lúc Ngô Đạo Viễn đi rồi, Tạ Chỉ Yến mới cười tủm tỉm nói với Sở Bất Phàm, Sở Sư Thúc. Ngươi tới quá kịp thời. Sở Bất Phàm sờ râu ria bên cằm, nói, tiểu nha đầu ngươi đang cười trộm a, may mắn lần này là ta trùng hợp có việc đến Tương Nam, nếu không ngươi phải ăn thiệt thòi rồi. Ta biết rõ tiểu tử Ngô Đạo Viễn kia, hắn không có bản sự nào khác, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh hắn làm quá tốt. Chờ tiểu sư thúc xuất quan, chỉ liếc một cái cũng làm hắn sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Tạ Chỉ Yến cười cười, quay người nói với Hoàng Bỉnh Thành, các ngươi không cần lo lắng, sau lần này Thanh Thành kiếm phái chắc chắn không gây phiền toái với các ngươi, huống hồ bởi vì chuyện bảo tàng. Chúng ta cũng sẽ ngây ngốc trong Thường Ninh phủ một thời gian ngắn. Hoàng Bỉnh Thành vội vàng nói, đa tạ đại ân cô nương, chúng ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Lý Phôi cũng chắp tay cảm tạ Tạ Chỉ Yến. Nếu vừa rồi không có Tạ Chỉ Yến mở miệng, hắn sẽ bị Hầu Minh chém giết. Được rồi, không cần khách khí, những việc này là lão đại của các ngươi an bài tốt trước khi đi. Nghe được Tạ Chỉ Yến vừa nói như vậy, đám người Hoàng Bỉnh Thành lập tức hiểu ra, thì ra là lão đại lưu lại chuẩn bị phía sau. Đúng rồi, vị tiền bối này vừa mới tới Thường Ninh Phủ A. Ta sẽ mở tiệc rượu tẩy trần cho ngài tại Thịnh Long Lâu. Hoàng Bỉnh Thành tươi cười lấy lòng với Sở Bất Phàm. Cần phải hầu hạ tốt vị đại gia này, đây chính là núi dựa lớn. Tuy hắn không biết rõ võ công nhưng cũng nhìn ra Ngô Đạo Viễn chỉ là hạng người bất nạt kẻ yếu mà thôi, vị đại gia trước mặt mới là cao thủ thật sự. Sở Bất Phàm cũng không từ chối, hắn vung tay nói, dẫn đường cho ta, nhớ rõ phải chuẩn bị hảo tửu. Chương 131, người tới bất ngờ, 1. Hoàng Bỉnh Thành chiêu đãi Sở Bất Phàm ăn uống thả cửa tại Thịnh Long Lâu ăn, nhưng Ngô Đạo Viễn trên đường đi sắc mặt tối đen, đám người Hầu Minh sợ hãi không dám nói câu nào. Mắt thấy sắp rời khỏi địa bàn Kim Nguyệt Phường, Hầu Minh nhỏ giọng hỏi, sư thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Thả Tô Tính rời đi sao? 3. Ngô Đạo Viễn trực tiếp tát Hầu Minh một cái, mắng to, thả hắn rời đi. Giết người Thanh Thành kiếm phái còn muốn kết thúc như vậy, mặt mũi Thanh Thành kiếm phái đặt ở nơi nào? Hầu Minh bụng mặt ủy khuất nói, chúng ta làm sao bây giờ? Tô Tính ngày hôm qua đã cưỡi khoái ma ra khỏi thành, hiện tại chúng ta không biết hắn đi hướng nào. Hiện tại Hầu Minh cảm giác mình đến Tương Nam một chuyến là sai lầm, không có kiếm được chỗ tốt lại còn chọc ra một thân phiền toái. Huống hồ chuyện này cũng không thể trách hắn. Sau khi bọn họ vào Tương Nam nhưng vẫn mai phục bên ngoài Thường Ninh Phủ, cũng chờ tin tức của Phương Đông Đình tại đây. Nhưng lúc này Ngô Đạo Viễn vì việc riêng của mình nên rời đi. Nếu lúc trước Ngô Đạo Viễn đi theo đám người bọn họ, nhất định có thể nhìn ra quỷ kế của Tô Tính. Kết quả hiện tại người đã chạy đi, Ngô Đạo Viễn không đề cập tới sai lầm của mình, lại cầm hắn trút giận, nội tâm Hầu Minh giận mà không dám nói gì. Ngô Đạo Viễn hừ lạnh một tiếng, không biết hắn đi hướng nào liền không ra được sao. Cho dù cưỡi khoái mã. Trong vòng một ngày hắn có thể chạy bao lâu? Đừng nói cho ta biết cước lực võ giả tiên thiên của ngươi lại thua một con ngựa bình thường a. Đối với võ giả tiên thiên mà nói, cho dù bọn họ không có học qua kinh công nhưng chỉ cần quán thâu nội lực vào chân, tốc độ đi đường của hắn cũng nhanh hơn khoái mã. Đương nhiên làm như vậy sẽ tiêu hao nội lực. Nếu không phải trong tình huống khẩn cấp sẽ không ai liều mạng chạy đi như thế. Ngô Đạo Viễn lạnh lùng nói, Huyết Y Lâu có một phần đường tại Thường Ninh Phủ, bảo hắn đi tìm người phụ trách Huyết Y Lâu tại Tương Nam, ta cần xác định vị trí của Tô Tính. Hầu Minh lập tức kinh ngạc, sư thúc, ngươi muốn thuê sát Huyết Y Lâu đi giết Tô Tính. Ngu ngốc! Ngô Đạo Viễn quát mắng, Thanh Thành kiếm phái chúng ta nói như thế nào cũng là danh môn chính phái, đi thuê sát thủ Huyết Y Lâu. Ngươi muốn người ngoài nhìn chúng ta thế nào? Chúng ta chẳng qua là dùng tiền mua tình báo của Tô Tính mà thôi. Huyết Y Lâu Thân là tổ chức sát thủ tiếng xấu rõ ràng, tuy bọn họ không tới mức bị môn phái võ lâm chán ghét như môn phái ma đạo nhưng tóm lại thanh danh không tốt chút nào. Nếu không phải Thanh Thành kiếm phái không có nhân thủ trong Tương Nam, không tìm thấy nguồn tình báo cũng sẽ không hợp tác với bọn chúng. Hầu Minh ngoan ngoãn gật gật đầu, Ngô Đạo Viễn lại chỉ vào tên đệ tử khác, nói, ngươi trực tiếp quay về tông môn báo tin, bảo tông môn treo thưởng đầu Tô Tính trên hắc bảng, không nên keo kiệt. Nghe được Ngô Đạo Viễn an bài, Hầu Minh lập tức kinh ngạc, chính mình đuổi giết không tính, lại còn treo thưởng cái đầu của Tô Tính trên hắc bảng, sư thúc thật sự không tiếc giá nào cũng phải lấy mang Tô Tính. Cho dù lần này bọn họ không đuổi theo Tô Tính tại Tương Nam, cho dù hắn chạy đi nơi nào, có hắc bản treo giải thưởng, Tô Tính cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Đám người Hầu Minh không dám trì hoãn. Lập tức dựa theo Ngô Đạo Viễn phân phó mà làm việc. Mà lúc này Tô Tính lại liều mạng chạy trốn. Từ hôm qua hắn chạy trốn ra khỏi Thường Ninh Phủ đã điên cuồng thúc giục cước lực của khoái mã chạy đi, một ngày sau con khoái mã sùi bọc mép kiệt sức mà chết. Lúc này Tô Tính đã rời khỏi Thường Ninh Phủ hơn 300 dặm nhưng trong nội tâm có cảm giác nguy cơ chưa từng biến mất, trong rừng rậm không có bóng người nhưng giống như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào Tô Tính. Cho nên sau khi xuống ngựa Tô Tính lại bắt đầu đi một ít con đường nhỏ chuẩn bị rời khỏi Tương Nam. Cả Tương Nam chi địa căn bản không có đường lớn. Chỉ có những con đường nhỏ trong rừng mà thôi. Có chút đường nhỏ khoảng cách gần nhưng Tương Nam chi địa có nhiều nhất chính là đạo phỉ phá núi lập trại. Dùng thực lực của Tô Tính hiện tại không sợ đạo phỉ nhưng hắn không muốn lãng phí thời gian với bọn chúng, cho nên hắn tình nguyện đi đường nhỏ xa hơn một chút. Liên tục 3 ngày như thế, Tô Tính gần như không nghỉ ngơi bao lâu, rốt cục sắp rời khỏi rừng rậm, hắn sắp rời khỏi phạm vi Tương Nam. Đang lúc Tô Tính nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị muốn rời đi thì có sát cơ đậm đặc bao phủ, tâm thần hắn chấn động, một đạo kim khí chém vào vị trí của hắn. Ngô Đạo Viễn và Hầu Minh và hai tên đệ tử Thanh Thành kiếm phái xuất hiện trước mặt Tô Tính, tên còn lại bởi vì quay về tông môn báo tin nên cũng không có đi theo. Lúc này bộ dạng đám người Hầu Minh chật vật lợi hại. Một đường truy tung Tô Tính, Ngô Đạo Viễn khá tốt, hắn là võ giả thần cung cảnh đỉnh phong võ giả, chạy như bay cũng không làm hắn cảm thấy khó chịu. Nhưng đám người Hầu Minh thì không giống. Đoạn đường này phải hao tổn tâm lực rồi mới miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ của Ngô Đạo Viễn. Cho nên sau khi nhìn thấy đuổi kịp Tô Tính, Hầu Minh lúc này mới thở ra một hơi, thuận tiện thưởng cho Tô Tính một đạo kiếm khí. Không nghĩ tới Tô Tính lại cảnh giác như vậy, không ngờ có thể né tránh. Ngươi chính là Tô Tính. Giết đệ tử Thanh Thành kiếm phái, lại lừa gạt chúng ta, ngươi đúng là to gan lớn mật. Ngô Đạo Viễn nhìn Tô Tính, hắn cũng kinh ngạc Tô Tính tuổi trẻ. Không phải ta gan lớn, mà là Phương Đông Đình muốn giết ta, ta đương nhiên phải phản kích, cho dù heo dê súc sinh cũng không đứng bất động cho người ta giết. Vụng trộm thở dài một hơi, Tô Tính đã làm tốt chuẩn bị dùng tiêu hao phẩm chạy trốn khỏi chết. Đối mặt thần cung cảnh đỉnh phong Ngô Đạo Viễn, Tô Tính không có âm tư chống cự. Hắn nhìn thấy thực lực gian lăng. Thủ đoạn Tà Chỉ Yến ra hết, Tà Chỉ Yến phải vận dụng ác chủ bài bảo vệ tính mạng mới có thể giết gian lăng. Nhưng Ngô Đạo Viễn này thực lực mạnh hơn Giang Lăng nhiều lắm, đối chiến với hắn thuần túy là muốn chết. Tô Tính chỉ hy vọng vận dụng tiêu hao phẩm có thể kéo dài thời gian ngắn, chính mình trốn chạy để khỏi chết. Ngô Đạo Viễn cười dài hai tiếng, nói, đúng thế. Đúng thế, cho dù heo dê súc sinh cũng không tùy ý mặc người ta chém giết. Chúng ta làm việc xưa nay không hỏi quá trình, chỉ nhìn kết quả. Ta chỉ biết ngươi đã giết đệ tử Thanh Thành kiếm chúng ta, lại lừa gạt chúng ta. Sắc mắt Ngô Đạo Viễn biến thầm âm trầm, hiện tại ta cho ngươi cơ hội, ngươi tự sát đi, nếu như mang ngươi về Thanh Thành kiếm phái thẩm phán, ngươi không chế dễ dàng như vậy đâu. Hắn nói lời này không lừa gạt Tô Tính. Tô Tính giết đệ tử Thanh Thành kiếm phái, Ngô Đạo Viễn chỉ cần giết hắn, thù này sẽ xóa bỏ. Phương Đông Đình có thân nhân, đó chính là trưởng lão Phương Thụy. Nếu như mang Tô Tính về đến Thanh Thành kiếm phái thẩm phán, có thể nghĩ Phương Thụy vì báo thù cho Phương Đông Đình sẽ làm ra chuyện gì. Đoán chừng đến lúc đó Tô Tính sẽ sống không bằng chết. Thật có lỗi. Ta nói, ta không phải heo dê, sẽ không mặc người chém giết. Tô Tính thở dài ra một hơi, tay trái cầm Du Long kiếm. Gian ngoan mất linh. Đã như thế ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ngô Đạo Viễn rút thanh trường kiếm sau lưng ra, Đó là một thanh trường kiếm màu đỏ thẫm quỷ dị, thân kiếm vậy mà quanh co khúc khuỷu. Hắn đâm một kiếm, trong chốc lát sóng nhiệt ập tới, hỏa diễm cuồng bạo ngưng tụ trên thân kiếm, nó tỏa ra nhiệt độ cực nóng giống như có thể phần thiên trữ hải. Trong mắt Tô Tính hỏa diễm ngưng tụ thành hình dáng một con chu tước, nó ngửa mặt lên trời ngâm nga, đôi mắt Tô Tính bị hào quang chói mắt chiếu thẳng vào không mở mắt ra được. Đây là thực lực thần cung cảnh đỉnh phong sao. Giang Lăng có thể dùng chân khí phóng ra ngoài ba trượng, trong vòng ba trượng có thể trảm địch. Nhưng Tô Tính có thể cảm giác được đạo trên người Ngô Đạo Viễn. Một kiếm ngưng tụ ra chu tước đã có đạo hình thức ban đầu, hắn có thể làm chu tước thực thể hóa, lúc đâm ra có chân ý của chu tước, khi đó hắn có thể đạt tới nguyên thần cảnh, trở thành võ đạo tông sư chân chính. Đối mặt với một kiếm có đạo hình thức ban đầu, Tô Tính lập tức muốn đi vào trong hệ thống hối đoái tiêu hao phẩm, nhưng ngay lúc này có thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Một đao chém vỡ chu tước đang tới gần Tô Tính. Ngô Đạo Viễn cảm giác lực lượng cường đại ập tới, trong tay hắn cầm trường kéo đỏ rực kêu ông ông như muốn nghiền nát. Tô Tính mở to mắt. Người ra tay chính là tổng bộ đầu Đông Thập Nhị Phường, Thiết Vô Tình. Lúc này Thiết Vô Tình cầm một thanh loan đao hình dáng quái dị, trên mặt hắn mang theo nụ cười nghiền ngẫm. Tô Tính biết rõ thực lực Thiết Vô Tình rất mạnh, có lẽ có tu vi tiên thiên nhưng không biết đạt tới mức độ nào. Tô Tính không nghĩ tới Thiết Vô Tình thậm chí có tu vi thần cung cảnh, hơn nữa bộ dạng còn mạnh hơn Ngô Đạo Viễn rất nhiều. Ngươi là người phương nào? Vì sao phải ra tay giúp tiểu tử này? Người này giết đệ tử Thanh Thành kiếm phái, tội đáng tru. Trong mắt Ngô Đạo Viễn hơi híp, thực lực người thần bí không kém gì hắn, đề phòng có phức tạp, hắn trực tiếp nói ra thân phận và tội lỗi Tô Tính phạm phải, muốn người này biết khó mà lui. Nhưng trên mặt Thiết Vô Tình vẫn treo nụ cười vui vẻ, hắn nói. Ta là ai? Rất đơn giản, ta tới giết các ngươi. Vừa mới dứt lời, Thiết Vô Tình rút loan đao ra, loan đao của hắn ghé hai làm một. Tạo hình loan đao của hắn vô cùng quái dị, hình dạng giống như cánh chim, đường cong rất lớn. Hơn nữa chiều dài rất ngắn, chuôi đao còn có phần che tay quái dị, có thể ghép hai thanh đao làm một. Nhìn thấy loan đao hình dạng quái dị, Ngô Đạo Viễn như nghĩ đến cái gì, Thiết Vô Tình lại không có cho hắn cơ hội, thân thể hắn biến mất và lao tới tấn công đám người Hầu Minh. Lớn mật. Ngô Đạo Viễn tức giận quát một tiếng nhưng cũng đã không kịp cứu viện. Tốc độ thân pháp của Thiết Vô Tình thật sự quá nhanh. Đám người Hầu Minh cũng không nghĩ tới người thần bí vừa rồi còn giằng co với sư thúc lại đột nhiên ra tay giết bọn họ. Bọn họ vội vàng huy kiếm ngăn cản nhưng thân ảnh của Thiết Vô Tình giống như quỷ mị. Chỉ thấy đao mang trong suốt xuất hiện, hai gã đệ tử tiên thiên khí hải cảnh bị cắt yết hầu ngay tại chỗ. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng bỏ chút thời gian quý báu đăng ký kênh. Chân thành cảm ơn các bạn.